Các bạn đang nghe bộ truyện Cực phẩm nữ tiên trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3416, quát lui. Dương Huy và các đại tu sĩ bách tộc cảm thấy khô miệng, tim đập mạnh, ánh mắt ngưng trọng, sợ hãi nhìn về phía Hứa Tử Yên, người vẫn nhắm mắt. Trong lòng họ đột nhiên nhớ lại cảnh Hứa Tử Yên chiến đấu với thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ đỉnh phong, sự sợ hãi trong mắt họ không ngừng gia tăng. Mi mắt Hứa Tử Yên chậm rãi mở ra, trong đôi mắt xuất hiện những họa tiết xoay tròn phức tạp. Dương Huy và những người khác lập tức cảm thấy không gian và thời gian xung quanh thay đổi. Xoạt xoạt, âm thanh vỡ vụn vang lên bên tai, cấm chế liên thủ bố trí của Dương Huy và những người khác bị không gian chi nhãn của Hứa Tử Yên phá hủy. Thần sắc Dương Huy biến đổi, hắn biết chỉ trong chớp mắt, các thánh cấp đại tu sĩ ở Thượng Nguyên Đại Lục sẽ quay trở lại. Trong tình huống này, dù Hứa Tử Yên không tỉnh lại, hành động của họ cũng thất bại, đã mất đi cấm chế, chưa kể các thánh cấp đại tu sĩ Thượng Nguyên Đại Lục sẽ lập tức trở về. Ngay cả Yến Sơn Hồn cũng có thể điều động toàn bộ tiên trận Thái Hư Tông. Nghĩ đến uy năng của 9 vạn đại trận ở ngoại môn Thái Hư Tông trước đây, lòng họ không khỏi run lên, huống chi đây là đại trận nội môn Thái Hư Tông. Từ khi Hứa Tử Yên ngồi dậy, lớp ánh sáng bao phủ nàng liền hội tụ thành phân thân của Yến Sơn Hồn. Đứng bên cạnh Hứa Tử Yên, trận văn trong mắt hắn lập lòe, nhìn chằm chằm Dương Huy, khiến áp lực trong lòng Dương Huy không ngừng gia tăng. Môi hắn run run, cổ họng khô khốc phát ra âm thanh, "Hứa Minh chủ, chuyện lần này coi như xong, nhưng chỉ có lần này thôi." Hứa Tử Yên lạnh nhạt nói, "Thương thế ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, khi ta hoàn toàn hồi phục, sẽ cần các ngươi cùng nhau kết thúc hạo kiếp tiên giới này. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể nhân lúc ta chưa hồi phục, thử xem có thể giết ta hay không." "Không dám." Dương Huy giật mình, "Lần này là chúng ta sai rồi." Nói xong, mặt Dương Huy đỏ bừng, đã bao nhiêu năm rồi hắn không nói lời xin lỗi, nhưng giờ đây lại không thể không nói. Áp lực Hứa Tử Yên tạo ra cho họ thực sự quá lớn. Dù lúc này Hứa Tử Yên chỉ đứng yên tĩnh ở đó, không tỏa ra chút uy năng nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến quá khứ của nàng, áp lực ấy lại như ngọn núi đè nặng lên họ. Phanh, Yến Sơn Hồn bước tới, toàn bộ nội môn Thái Hư Tông biến đổi, mỗi thánh cấp đại tu sĩ bách tộc đều cảm nhận được một loại nguy hiểm không thể hiểu nổi bao phủ họ. Họ biết Yến Sơn Hồn đã khởi động tiên trận Thái Hư Tông. Siêu siêu siêu, từng thân ảnh rơi xuống đỉnh Dược Vương, sau khi Hứa Tử Yên phá giải cấm chế, Dược Vương Tôn Thanh Mộc lập tức thả ra thần thức thông báo cho các thánh cấp đại tu sĩ đang chiến đấu ở Thượng Nguyên Đại Lục, từng người rơi xuống đỉnh Dược Vương, ánh mắt giận dữ nhìn Dương Huy và những người khác, tiên chủ âm trầm nói, "Tốt, chúng ta ở bên ngoài chiến đấu, các người lại đâm sau lưng chúng ta một đao, thật là những minh hiếu tốt a." Mặt Dương Huy và các tu sĩ bách tộc khác đỏ bừng, không thể phản bác, sự thật bày ra trước mắt, chỉ có thể nhìn về phía Hứa Tử Yên. Hứa Tử Yên thở dài, nói với Yến Sơn Hồn, "Sơn Hồn, để họ đi đi." Yến Sơn Hồn nắm chặt song chùy, khí thế trên người chập trùng không đều, vẻ tà mị trên mặt dần biến mất, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm Dương Huy, lạnh lùng nói, "Dương Huy, về sau ngươi cẩn thận chút, đừng để ta phải ra tay nữa, ta muốn giết ngươi cũng không khó." Thần sắc Dương Huy đọng lại, trong mắt hiện lên vẻ khuất nhục, cũng có sự bất phục nồng đậm. Yến Sơn Hồn đã thu lại song chùy, ánh mắt lạnh lùng trở nên nhàn nhạt, "Bất phục, ngươi nhớ kỹ, lần sau không chỉ giết ngươi, mà ta sẽ đập nát thiên quan trên đầu ngươi." Thần sắc Dương Huy biến đổi, trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi, hắn hiểu rõ thực lực của mọi người trong Thái Hư Tông, chỉ có Hứa Tử Yên và Yến Sơn Hồn là không hiểu rõ. Về lý thuyết, thực lực Yến Sơn Hồn không bằng Hứa Tử Yên, nhưng sự tự tin trên mặt Yến Sơn Hồn lại cho người ta cảm giác chiến lực của hắn không thua kém Hứa Tử Yên, hắn có át chủ bài rất mạnh. Không nói gì, không hề lui bước, Yến Sơn Hồn vung tay lên, những trận pháp thuấn phát kia tan đi, từng bách tộc tu sĩ đều thần sắc chán nản lui về phía sau. Những bách tộc thánh cấp đại tu sĩ này không lưu lại Thái Hư Tông, mà trực tiếp bay ra khỏi Thái Hư Tông. Vừa bay ra khỏi Thái Hư Tông, Minh Hạo liền thấp giọng nói, "Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục săn giết hỗn độn thú, chờ đợi Hứa Tử Yên hoàn toàn khôi phục, đi theo Hứa Tử Yên kết thúc hạo kiếp, chúng ta không bằng trở về phá toái đại lục a." Một đại địa tộc tộc trưởng lòng vẫn còn sợ hãi nói, bây giờ bọn hắn đã triệt để đắc tội Thái Hư Tông, đợi đến Hứa Tử Yên hoàn toàn khôi phục, đem hạo kiếp kết thúc, có thể hay không đối phó chúng ta? Ai? Dương Huy thở dài một tiếng, không nói gì đứng trên không, hồi lâu mới nói, nếu như chúng ta bây giờ liền trở lại phá toái đại lục, những hỗn độn thú cùng vực ngoại thiên ma kia cũng đuổi theo. Làm sao bây giờ? Nơi đó nhưng không có giống Thái Hư Tông loại phòng hộ đại trận này, mà chúng ta coi như liên thủ, đối đầu với thánh cấp đại viên mãn hỗn độn thú kia lại có bao nhiêu phần thắng? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vũ tộc tộc trưởng thần sắc tràn đầy sầu lo, bây giờ biết gấp. Cự nhân tộc tộc trưởng châm chọc nói, trước đây còn không phải các ngươi ra chủ ý ngu ngốc, chúng ta cũng là vì bách tộc. Dương Huy khoát khoát tay, dừng lại. Trung Thánh nói, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là tiếp tục săn giết hỗn độn thú cùng vực ngoại thiên ma, chờ đợi Hứa Tử Yên khôi phục. Tiếp đó tại Hứa Tử Yên xuất lĩnh dưới kết thúc hạo kiếp. Cái kia kết thúc hạo kiếp sau đó đâu? Trở về phá toái đại lục. Về sau, trong chúng ta bách tộc chưa từng xuất hiện một cái giống Hứa Tử Yên nhân vật như vậy. Hay là nói không có xuất hiện một cái thánh cấp đại viên mãn tu sĩ. Cũng không cần lại nghĩ đến chiếm giữ thượng nguyên đại lục. Vậy nếu là tại hạo kiếp kết thúc về sau, vũ tộc tộc trưởng lo lắng nhìn qua Dương Huy. Dương Huy lắc đầu nói, chỉ cần chúng ta về sau bảo vệ chặt bản phận, lấy Hứa Tử Yên tính cách sẽ không truy cứu chuyện đã xảy ra hôm nay. Nói đến đây, Dương Huy ánh mắt nghiêm túc đảo qua chúng tu sĩ nói, bây giờ đã không phải là thuộc về bách tộc thời đại. Chúng ta muốn quen thuộc cái thời đại mới này, lấy ra tất cả thực lực của các ngươi để kết thúc hạo kiếp này a. Là, bách tộc chúng thánh nhẹ giọng đáp, từng cái trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Dược Vương Đỉnh, Yến Sơn Hồn ngạc nhiên nhìn qua Hứa Tử Yên nói, ngươi khôi phục rồi? Còn chưa có, Hứa Tử Yên nói khẽ, ta chỉ là hoàn toàn khôi phục thức hải, thân thể hành động cũng là dựa vào thần thức để điều động. Ta còn cần một đoạn thời gian khôi phục cơ thể. Hứa Tử Yên vừa nói vừa dùng thần thức điều động cơ thể, để cho cơ thể lần nữa nằm thẳng trên mặt đá màu nâu đậm. Chương 3417, thánh cấp đại viên mãn trung kỳ đỉnh phong. Ngươi vì sao không tiến vào trong thể nội thời gian trận pháp? Một là ta thể nội không gian tạo thành nghiêm trọng hư hao, một khác là ở đây chậm rãi chữa trị cơ thể, để cho ta cảm thấy bản thân có thể lĩnh ngộ được thiên địa đại đạo của thế giới này. Đối với tâm cảnh đề cao của ta có trợ giúp rất lớn. Hiểu rồi, Yến Sơn Hồn điểm đầu, lần nữa khoanh chân ngồi bên cạnh Hứa Tử Yên, mà Dược Vương thì lấy ra một khỏa thông thiên cảnh tiên đan phục cho Hứa Tử Yên sau đó. Cũng khoanh chân ngồi ở một bên khác, Hứa Tử Yên lần nữa nhắm mắt lại, thần thức tiến vào Tử Yên không gian bên trong, nhìn xem đầy mắt thương tích Tử Yên không gian. Hứa Tử Yên nhẹ nhàng thở dài một cái, trong thức hải, nguyên thần cực lớn biến mất, chỉ là đang biến mất chỗ lưu lại một cái lực trường. Lực trường kia vẫn như cũ nắm trong tay toàn bộ thức hải vũ trụ, đang dựa theo quỹ tích cố hữu vận chuyển, tiến vào trong đan điền không gian, nguyên thần của Hứa Tử Yên trong nháy mắt hư hóa, hóa thành không gian thiên đạo. Ông, đan điền không gian phát ra một tiếng vù vù, từng cái tinh thần hoàn chỉnh bắt đầu một lần nữa trở lại quỹ đạo của mình. Một chút tinh thần hư hại bắt đầu hấp thu những hạt chậm rãi khôi phục trong hư không chung quanh. Đồng thời những mảnh vỡ ngôi sao trong hư không vỡ nát cũng bắt đầu ngưng kết thành từng khỏa tinh. Thần mới, 9 năm, Hứa Tử Yên chữa trị toàn bộ không gian trong đan điền. Nhưng nàng lại không lập tức đi tu phục không gian trong huyệt khiếu, mà là lâm vào trong đốn ngộ, liên tục không ngừng chữa trị thức hải vũ trụ cùng đan điền vũ trụ. Quá trình dài dằng dặc và tỉ mỉ này đã để cho nàng đối với thiên đạo có càng lớn lĩnh ngộ. Ông, tâm cảnh của nàng giống như gió nhẹ thổi qua mặt nước khởi động sóng dậy. Ngay tại khoảnh khắc này, tâm cảnh của nàng đột phá đến thánh cấp đại viên mãn trung kỳ đỉnh phong. Ông, từ trong cơ thể nàng dạo dực ra một cỗ khí tức. Tiếp đó cỗ khí tức này liền vây quanh Hứa Tử Yên xoay quanh, dần dần sinh thành một cái vòng xoáy nhỏ, hỗn độn chi khí tự do giữa thiên địa cùng tinh phách vực ngoại thiên ma bắt đầu hướng về cơ thể Hứa Tử Yên hội tụ, trở lại trên vòng xoáy nhỏ kia. Vòng xoáy nhỏ kia liền bắt đầu dần dần phóng đại, cho đến cuối cùng đã tạo thành một cái siêu cấp đại vòng xoáy, đem cơ thể Hứa Tử Yên hoàn toàn che lấp. Hỗn độn chi khí đậm đặc cùng tinh phách vực ngoại thiên ma tràn vào cơ thể Hứa Tử Yên. Yến Sơn Hồn cùng Dược Vương bỗng nhiên dương mắt, nhìn qua Hứa Tử Yên, trong mắt đều hiện ra vẻ mừng rỡ. Bọn hắn mặc dù không phải thánh cấp đại viên mãn tu sĩ, thế nhưng cũng có thể nhìn ra Hứa Tử Yên đang nhanh chóng khôi phục. Huyệt khiếu của Hứa Tử Yên bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Một cái, hai cái, ba cái, lúc này, đừng nói trên toàn bộ Thượng Nguyên đại lục, chính là tại chung quanh Thái Hư Tông cũng có số lượng lớn thi thể hỗn độn thú và tinh phách vực ngoại thiên ma. Số lượng kia thật sự là quá lớn, lớn đến nỗi các tộc tu sĩ cũng không kịp thu thập. Hơn nữa đến lúc này, bọn hắn cũng lười thu thập, bởi vì số lượng thi thể hỗn độn thú và vực ngoại thiên ma thật sự là quá nhiều. Giá trị của chúng đã giảm xuống trên phạm vi lớn, lúc này, những hỗn độn thú và tinh hoa vực ngoại thiên ma kia đều đang hướng về Thái Hư Tông. Dược Vương Đỉnh, trong thân thể Hứa Tử Yên hội tụ, tất cả tu sĩ còn lưu lại trong Thái Hư Tông đều có thể dùng mắt thường nhìn thấy hỗn độn thú chi. Khí đậm đặc cùng tinh phách vực ngoại thiên ma che đậy bầu trời, giống như từng con trường long đồng dạng mà chui vào Dược Vương Phong, bổ nhào tiến vào vòng xoáy siêu cấp đại kia bên trong, tiếp đó tràn vào trong cơ thể Hứa Tử Yên. Ong ong ong, trong cơ thể Hứa Tử Yên không chỗ nào không sinh ra tiếng vù vù. Tiếng vù vù này câu thông thiên địa, cùng thiên địa sinh ra cộng hưởng, dần dần, tiếng động kia càng lúc càng lớn, tiên âm mịt mờ, huyệt khiếu của Hứa Tử Yên cuối cùng hoàn toàn chữa trị. Khí tức trên thân càng ngày càng khổng lồ, thức hải không gian, đan điền không gian cùng huyệt khiếu không gian tản mát ra năng lượng tí ti bắt đầu chữa trị kinh mạch, cơ thể. Tại thức hải không gian, đan điền không gian, huyệt khiếu không gian, hỗn độn chi khí đậm đặc, tinh thuần tinh phách vực ngoại thiên ma, lại thêm Dược Vương không ngừng cho Hứa Tử Yên ăn thông thiên cảnh tiên đan. Dưới sự giúp đỡ đó, cơ thể Hứa Tử Yên nhanh chóng khôi phục, chỉ trong thời gian nửa năm, cơ thể Hứa Tử Yên liền hoàn toàn khôi phục, tu vi khôi phục lại đột phá thánh cấp đại viên mãn trung kỳ đỉnh phong đến điểm tới hạn. Đến lúc này, Hứa Tử Yên đã đạt đến tất cả yêu cầu để đột phá. Vô luận là nguyên thần chi lực, bản thể cường độ, hỗn độn khí tích lũy, vẫn là tâm cảnh cảnh giới, đột phá trở nên thuận lý thành chương. Ông, trong cơ thể Hứa Tử Yên truyền đến tiếng vù vù càng lớn. Vòng xoáy siêu cấp đại kia trở nên càng lớn, giữa thiên địa càng nhiều hỗn độn chi khí cùng tinh phách vực ngoại thiên ma hướng về Hứa Tử Yên. Hội tụ, lúc này liền toàn bộ thượng nguyên đại lục hỗn độn chi khí cùng tinh phách vực ngoại thiên ma đều đang hướng về phía Thái Hư Tông hội tụ, trên bầu trời kéo ra từng đường vân, toàn bộ bầu trời trở nên vô cùng mỹ lệ, tiên âm mịt mờ quanh quẩn giữa thiên địa, tất cả tu sĩ trên thượng nguyên đại lục cũng không khỏi hướng về phía Thái Hư Tông hội tụ ánh mắt. Trong mắt đều là mừng rỡ, chính là Dương Huy cùng mấy bách tộc tu sĩ kia trong ánh mắt cũng toát ra mừng rỡ. Bọn hắn biết Hứa Tử Yên khỏi bệnh, hơn nữa cảnh tượng này tuyệt đối không phải khỏi bệnh đơn giản như vậy. Hẳn là lại có đột phá, đã như thế, hạo kiếp cũng có thể kết thúc, còn hỗn độn thú thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ đỉnh phong kia ngừng lại. Thân hình to lớn hướng về phía nam, nhìn về phía Thái Hư Tông, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, không có ai hiểu rõ Hứa Tử Yên hơn nó, trước đây đã đem Hứa Tử Yên đánh cho trọng thương, cơ hồ đã phát huy toàn bộ thực lực của nó, mà bây giờ xem ra, Hứa Tử Yên không chỉ không có chết, tựa hồ còn có đột phá. Thái Hư Tông, Dược Vương Đỉnh, lúc này Hứa Tử Yên đã khoanh chân ngồi trên mặt đá màu nâu đậm. Một hít một thở ở giữa, lỗ chân lông trên thân thể đều đang hấp thu hỗn độn chi khí cùng tinh phách vực ngoại thiên ma. Trong thiên địa, nguyên thần đã về tới thức hải, lại hóa thành vạn trượng pháp tướng hư lập trong vũ trụ thức hải. Đem hai cánh tay hướng về hai bên duỗi thẳng, ngưng tụ ra từng vì sao. Trong không gian đan điền, cây kiến mộc kia đang không ngừng mở rộng, để cho đan điền vũ trụ trở nên càng thêm ổn định. Đồng thời cũng đang chậm rãi khuếch trương, không gian huyệt khiếu cũng đang chậm rãi khuếch trương, từ từng tiểu tinh hệ bắt đầu hướng về đại tinh hệ phát triển. Tu vi của Hứa Tử Yên đã đột phá đến thánh cấp đại viên mãn trung kỳ đỉnh phong, hướng về thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ chậm rãi tới gần. Một năm, dòng dã một năm, tu vi Hứa Tử Yên tăng lên tới đột phá đến thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ điểm tới hạn. Nhưng nàng cũng không mở mắt, nàng lại đến bình cảnh, tâm cảnh theo không kịp, không cách nào đột phá đến thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ. Tử Yên, đột phá tới trình độ nào rồi? Yến Sơn Hồn kích động hỏi, đã đột phá đến thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ điểm tới hạn. Chỉ là tâm cảnh có chút theo không kịp. Không cách nào đột phá, có thể chém giết con hỗn độn thú thánh cấp đại viên mãn kia không? Dược Vương mong đợi hỏi. Chương 3418, xuất kích. Không biết từ đâu, cơ thể Hứa Tử Yên tản mát ra chiến ý cao vút. Cũng nên thử qua mới biết được. Siêu siêu siêu, từng bóng người rơi xuống từ trên không, lại là chúng thánh đến. Chúc mừng minh chủ đột phá, thỉnh các vị đạo hữu tới nghị sự đại điện. Hứa Tử Yên ngưng thanh đạo, từng thân ảnh hướng về Tử Yên Phong nghị sự đại điện bay đi. Mà Hứa Tử Yên thì về trước động phủ của mình rửa mặt một cái. Đổi một bộ quần áo, lúc này mới hướng về nghị sự đại điện bước đi. Trong nghị sự đại điện, Dương Huy cùng mấy bách tộc tu sĩ kia lo sợ bất an. Bọn hắn không biết Hứa Tử Yên khỏi bệnh tái xuất sau đó sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn, mà lúc này Thượng Nguyên Đại Lục Trung Thánh nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng rất không hữu hảo. Điều này khiến nghị sự đại điện bên trong yên tĩnh một mảnh. Theo thân hình Hứa Tử Yên tiến vào nghị sự đại điện, tất cả ánh mắt của tu sĩ đều hội tụ trên người Hứa Tử Yên. Lúc này trên người Hứa Tử Yên loại khí tức thôn phệ hết thảy kia đã tiêu thất, trở nên nội liễm, thế nhưng lại cho chúng thánh trong đại điện một loại cảm giác xa không với tới. Hứa Tử Yên đi tới vị trí của mình chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt đảo qua chúng thánh trong đại điện, mới hơi co lại nói, còn có tu sĩ nào chưa đến? Nguyệt trên mặt lộ ra khổ sở nói, cũng chỉ có những người này thôi, những năm gần đây bốn phía săn giết hỗn độn thú cùng vực ngoại thiên ma. Mặc dù giết rất nhiều hỗn độn thú cùng vực ngoại thiên ma, nhưng mà thương vong của chúng ta cũng rất lớn. Hứa Tử Yên ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng thánh. Thái Hư Tông thánh cấp đại tu sĩ ngoại trừ Kiếm Vô Hư trước đây đã vẫn lạc. Bây giờ Thổ Y Thủy cùng Tiểu Long cũng đã vẫn lạc. Tinh Quang đại lục, Bổ Thiên đại lục cùng Di Thất đại lục cũng vẫn lạc rất nhiều thánh cấp đại tu sĩ. Phá Toái đại lục cũng giống như thế, bây giờ cộng thêm Hứa Tử Yên trong đại điện cũng chỉ có 49 thánh cấp đại tu sĩ. Thế cục hôm nay như thế nào? Hứa Tử Yên hít vào một hơi thật dài, ngưng thanh hỏi, đại khái đánh giá một chút, bây giờ toàn bộ tiên giới còn lại số lượng tu sĩ không đủ 30 ức. Mà hỗn độn thú cùng vực ngoại thiên ma số lượng cũng không đủ 10 ức. Hơn nữa số lượng thánh cấp hỗn độn thú cùng vực ngoại thiên ma chỉ còn lại có 12 con, bao gồm cả con hỗn độn thú thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ đỉnh phong kia. Bây giờ cục diện là, nếu như chúng ta có thể chém giết con hỗn độn thú thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ đỉnh phong kia, liền có thể kết thúc hạo kiếp, nếu như không thể đem nó chém giết, cuối cùng diệt tuyệt rất có thể là chúng ta, có thể toàn bộ tiên giới chỉ có Thái Hư Tông có thể bảo lưu lại. Nói đến đây, ánh mắt Nguyên tràn đầy chờ mong. Tử Yên, bây giờ ngươi có thể chém giết con hỗn độn thú kia không? Không biết, Hứa Tử Yên khẽ gật đầu một cái. Tử Yên, trên thực tế Thái Hư Tông còn có một át chủ bài. Bất quá lá bài tẩy này một khi sử dụng, liền sẽ để cho phòng ngự Thái Hư Tông giảm xuống một nửa. Lần trước cũng chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, mới không cần vận dụng lá bài tẩy sau cùng này, bởi vì một khi vận dụng lá bài tẩy này, hơn nữa còn không có đem con hỗn độn thú kia đánh giết, Thái Hư Tông chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi hỗn độn thú cùng vực ngoại thiên ma công kích. Yến Sơn Hồn ngưng thanh đạo, bài tẩy gì? Hứa Tử Yên trên mặt hiện ra vui mừng, ta luyện chế ra một chiếc đại ấn, tụ tập chi lực của tất cả thánh cấp đại tu sĩ đang ngồi sẽ bộc phát ra uy năng cường đại, hẳn là sẽ trợ giúp cho ngươi. Hứa Tử Yên rơi vào trầm tư, bây giờ một vết nứt không gian cuối cùng đã đóng lại, duy nhất uy hiếp chính là con hỗn độn thú thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ đỉnh phong kia. Cho dù là vận dụng át chủ bài, Thái Hư Tông cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Lúc này ngưng thanh nói, chúng ta đi trước đánh lén 11 con hỗn độn thú thánh cấp và vực ngoại thiên ma kia. Bằng phương thức đánh lén, với tốc độ nhanh nhất đem 11 con hỗn độn thú thánh cấp và vực ngoại thiên ma kia chém giết. Tiếp đó đem con hỗn độn thú thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ đỉnh phong cuối cùng kia hấp dẫn đến phía trước Thái Hư Tông, ta ở lại bên ngoài cùng nó tranh đấu, các ngươi khởi động đại ấn, chúng ta liên thủ, dù cho không thể giết được nó cũng không có dư lực công kích Thái Hư Tông, chúng ta có đầy đủ thời gian để cho hộ tông đại trận Thái Hư Tông khôi phục. Cho nên chúng ta nhất thiết phải thử một lần. Hảo, chúng thánh đều chấn phấn. Dương Huy từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về Hứa Tử Yên chắp tay nói, minh chủ, chuyện lúc trước là chúng ta làm không đúng, ta đại diện cho bách tộc lần nữa nói xin lỗi. Trong đại điện, âm thanh tĩnh lặng, bầu không khí lạnh lẽo, bách tộc chúng thánh trong lòng đều khẩn trương, nhưng Dương Huy lại không thể không đứng ra vào lúc này. Hứa Tử Yên hiện thân lần này khiến hắn cảm thấy bất lực. Đối mặt với nàng, hắn cảm thấy trong lòng hồi hộp, hắn dám khẳng định, dù cho hiến tế sinh mệnh, hoàn toàn mở ra thiên quan uy năng cũng không phải là đối thủ của Hứa Tử Yên. Lúc này, nếu không chiếm được lời hứa của Hứa Tử Yên, một khi hạo kiếp kết thúc, nếu nàng ra tay với bọn họ, bách tộc sẽ bị diệt tộc. Hứa Tử Yên lẳng lặng nhìn chăm chú Dương Huy, mồ hôi lạnh liền rịn ra trên thái dương hắn. Dương đạo hữu, Hứa Tử Yên cuối cùng mở miệng, sự tình qua đi coi như xong, bất quá về sau ta không hy vọng chuyện như vậy lại xảy ra. Là, nhất định sẽ không. Dương Huy thở dài một hơi trong lòng, chờ hạo kiếp kết thúc, các phương tu sĩ đều trở về đại lục của mình, đương nhiên, muốn lưu lại Thượng Nguyên đại lục cũng được, thế nhưng không được phép thiết lập thế lực, tương tự, tu sĩ Thượng Nguyên đại lục cũng có thể đi các đại lục khác du lịch, nhưng cũng không được phép thiết lập thế lực, cái kia kinh thương thì sao? Thành Không Minh ngưng thanh hỏi, cái này dĩ nhiên không có vấn đề, Hứa Tử Yên cười nói, tài nguyên lưu thông đối với tu sĩ chúng ta đều có chỗ tốt. Thực lực của Hứa Tử Yên vẫn còn đó, mặc dù mọi người trong lòng đều ngấp nghé Thượng Nguyên đại lục, thế nhưng không ai dám đưa ra dị nghị, hơn nữa xét về cục diện hiện tại, ở các đại lục khác hay ở Thượng Nguyên đại lục cũng không có khác biệt quá lớn. Bởi vì gần 30 tỷ tu sĩ phân tán trên từng khối đại lục, cho nên dù là thiên địa nguyên khí hay tài nguyên tu luyện cũng đều là dùng mãi không hết. Sở dĩ ngấp nghé Thượng Nguyên đại lục cũng chỉ là vì tính toán lâu dài. Thế nhưng chỉ cần Hứa Tử Yên tọa trấn Thượng Nguyên đại lục một ngày, bọn họ liền phải đè nén ý nghĩ đó xuống, chỉnh đốn một ngày, ngày mai xuất phát, Hứa Tử Yên ngưng thanh nói, chúng thánh nhau nhau trở về động phủ của mình điều chỉnh trạng thái. Còn Hứa Tử Yên thì tiến vào không gian bên trong thân thể mình, bắt đầu ngưng kết khí kiếm trong trận pháp thời gian. Lúc này, uy năng khí kiếm Hứa Tử Yên ngưng tụ đạt tới thánh cấp đại viên mãn trung kỳ đỉnh phong. Một thanh nối tiếp một thanh mà ngưng tụ, khi ngưng tụ được 5 vạn chuôi, Hứa Tử Yên cảm thấy hơi mệt mỏi, nàng liền từ bỏ việc tiếp tục ngưng kết, đi ra khỏi không gian bên trong thân thể, ra khỏi động phủ, đứng trên đỉnh núi nhìn về phía ngoài Thái Hư Tông, đầy mắt thương tích, trước đây 9 vạn đại sơn hùng vĩ này đã san bằng thành bình địa. Hứa Tử Yên không khỏi thần sắc tiêu điều, khẽ thở dài một tiếng, ai, ngày thứ hai, 49 vị thánh cấp đại tu sĩ xuất phát, việc đánh lén săn giết 11 hỗn độn thú và vực ngoại thiên ma quả thật không khó. Đặc biệt là khi Hứa Tử Yên, Yến Sơn Hồn và Dược Vương ba nhân vật thực lực mạnh mẽ ra tay. Chỉ một vòng đánh lén đã chém giết sạch 11 hỗn độn thú và vực ngoại thiên ma đó. Chương 3419, tái chiến hỗn độn thú. Hành động của Hứa Tử Yên và những người khác đã triệt để chọc giận hỗn độn thú thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ đỉnh phong, khiến nó điên cuồng tấn công tu sĩ tiên giới, nếu không phải Hứa Tử Yên ngăn cản hỗn độn thú đó, không biết sẽ có bao nhiêu thánh cấp đại tu sĩ vẫn lạc. Rầm rầm rầm, trên bầu trời phát ra tiếng oanh minh cực lớn, vô hạn, từng vết nứt không gian rạn nứt khắp nơi, trên trời xuất hiện từng hắc động lớn hàng vạn mét vuông. Hứa Tử Yên và hỗn độn thú thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ đỉnh phong chém giết nhau, hướng về phía Thái Hư Tông mà đi. Lúc này, dưới sự che chở của Hứa Tử Yên, các thánh cấp đại tu sĩ đã sớm trở về Thái Hư Tông. Lúc này họ đều tập trung tại Sơn Hồn Phong, từ chân núi đến đỉnh núi, từng thánh cấp đại tu sĩ được Yến Sơn Hồn bố trí tại từng điểm nút trận tiên. Còn Yến Sơn Hồn thì đứng trên không trung đỉnh núi, ánh mắt nhìn về phía ngoài Thái Hư Tông. Oanh, trên bầu trời xuất hiện một lỗ đen khổng lồ, năng lượng phun ra bốn phía, thân hình Hứa Tử Yên và hỗn độn thú lao ra từ bóng tối vô biên. Yến Sơn Hồn thở dài một hơi thật dài, trên núi Sơn Hồn Phong, tất cả thánh cấp đại tu sĩ cũng đều thở dài một hơi thật dài. Trong tầm mắt của họ, Hứa Tử Yên không hề rơi vào hạ phong. Hứa Tử Yên và hỗn độn thú bắn nhanh về hai hướng ngược nhau, rồi dừng lại cách nhau ngàn dặm, đối mặt nhau, hai con người Hứa Tử Yên hiện lên vẻ phấn khởi, còn hai con người hỗn độn thú lại lộ ra một tia kiêng kỵ. Trên một chân trước của nó đang nhỏ xuống một giọt máu tươi. Trên thực tế, giờ đây Hứa Tử Yên không còn là 11 loại thuộc tính nữa. Khi nàng hoàn toàn dung hợp 11 loại thuộc tính, 11 loại thuộc tính trong cơ thể dung hợp thành lực lượng hỗn độn. Nàng đã giống như con hỗn độn thú đối diện, cũng mang thuộc tính hỗn độn, nếu xét theo phương diện này, Hứa Tử Yên không phải là đối thủ của hỗn độn thú, bởi vì nàng chỉ là thánh cấp đại viên mãn trung kỳ đỉnh phong, còn hỗn độn thú kia lại là thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng mà, hỗn độn thú không có thần thông, chỉ có thể dựa vào bản thể chiến đấu cận thân, điều này là bởi vì nguyên thần chi lực của nó quá yếu so với bản thể, hoàn toàn bị năng lực bản thể áp chế, nguyên thần chi lực chỉ có thể điều khiển cơ thể chiến đấu, chứ không thể điều khiển thiên đạo chi lực của bản thể. Còn Hứa Tử Yên thì khác, nguyên thần chi lực của Hứa Tử Yên vô cùng cường đại. Hơn nữa, trong thức hải của nàng đã hình thành một vũ trụ, điều này cho phép nàng điều khiển thiên địa chi lực, thi triển đủ loại thần thông tiên quyết, tu vi cộng thêm kiếm ý phá thiên, đã giúp nàng hoàn toàn áp chế hỗn độn thú, làm bị thương nó. Huống hồ, lúc này, hỗn độn thú vẫn có thân thể hơn 300 trượng, chưa dùng bản năng thu nhỏ cơ thể, thì càng không phải là đối thủ của Hứa Tử Yên. Không tệ, việc thu nhỏ thân thể không phải là thần thông của hỗn độn thú, mà là một loại bản năng này không thể điều khiển dù chỉ một tia thiên đạo chi lực. Nó chỉ thu nhỏ thân thể, khiến cơ thể trở nên nhỏ gọn hơn, điều này làm tăng cường lực phòng ngự và lực công kích của cơ thể. Bởi vì khi thân thể thu nhỏ, tốc độ cũng tăng lên, giống, hỗn độn thú đối diện gầm giận một tiếng, thân thể khổng lồ thu nhỏ dữ dội, chỉ trong nháy mắt đã thu nhỏ lại chỉ còn một trượng. Sự kiêng kỵ trong hai con ngươi biến mất, trở nên hung dữ và khát máu, oanh, thân hình hỗn độn thú lao về phía Hứa Tử Yên, tốc độ nhanh đến mức không gian để lại những tàn ảnh nhỏ gọn liên tục, xuyên thủng tầng tầng không gian. Khoảng cách ngàn mét giữa hỗn độn thú và Hứa Tử Yên, không gian như bị xuyên thủng một lỗ sâu tan nát, hỗn độn thú trong nháy mắt đã đến trước mặt Hứa Tử Yên. Một trường khổng lồ đánh về phía nàng, lần này, Hứa Tử Yên không dùng kiếm, mà nắm chặt nắm đấm trái, quyền khí bảo khí cuốn lấy một thế giới đón trường khổng lồ của hỗn độn thú. Nàng muốn thử xem hiệu quả ra sao khi không dùng kiếm ý phá thiên. Giờ đây, bảo khí quyền đã được Hứa Tử Yên tu luyện đến cực hạn. Muôn vàn biến hóa đều ngưng tụ thành một quyền, ngưng tụ thành một thế giới. Tốc độ thời gian trôi qua trong thế giới đó khác với bên ngoài. Chỉ trong khoảnh khắc Hứa Tử Yên đón quyền đó bằng trường khổng lồ của hỗn độn thú, thì trong thế giới của bảo khí quyền đã nhanh chóng thay đổi. Thiên địa sơ khai, rõ ràng nổi lên thành trời, tối tăm chìm xuống thành đất, muôn vật sinh linh bắt đầu xuất hiện, lớn lên, tu luyện, xuất hiện từng thiên tôn, họ kính sợ thiên đạo, tín ngưỡng thiên đạo, từ cơ thể muôn vàn sinh linh tỏa ra một chút sức mạnh vô danh hợp vào bảo khí quyền, khiến bảo khí quyền trở nên càng mạnh mẽ hơn. Oanh, bảo khí quyền và trường khổng lồ của hỗn độn thú va chạm. Không gian giữa quyền và trường hoàn toàn sụp đổ, tạo thành một lỗ đen khổng lồ, cơ thể Hứa Tử Yên và hỗn độn thú bắn nhanh về hai hướng ngược nhau. Thế giới mà Hứa Tử Yên ngưng tụ bằng bảo khí quyền hoàn toàn sụp đổ. Còn cánh tay phải hỗn độn thú cũng run rẩy không ngừng. Trong mắt lại hiện lên sự kiêng kỵ đối với Hứa Tử Yên. Nó không thể không kiêng kỵ, giờ đây, nó đã thu nhỏ cơ thể đến cực hạn, bộc phát sức mạnh lớn nhất, nhưng vẫn không đánh bại Hứa Tử Yên, thậm chí không làm bị thương nàng một chút nào. Còn Hứa Tử Yên thì rất tự tin trong lòng, dù trong lần va chạm đó nàng không chiếm được ưu thế, nhưng chỉ bằng bảo khí quyền đã có thể ngăn chặn được công kích của hỗn độn thú, khiến lòng tin của nàng tăng lên rất nhiều. Tâm niệm khẽ động, thân hình nàng lao về phía hỗn độn thú đối diện, cùng lúc đó, hỗn độn thú cũng lao về phía Hứa Tử Yên, nhưng qua lần cứng đối cứng trước đó với Hứa Tử Yên, nó cũng nhận ra rằng về sức mạnh tổng thể, dường như nó không phải là đối thủ của Hứa Tử Yên. Thân hình nó đột nhiên xoay quanh Hứa Tử Yên, chỉ trong nháy mắt, xung quanh Hứa Tử Yên đều là thân ảnh hỗn độn thú. Không biết lúc nào, thân ảnh nào lại đột nhiên tấn công Hứa Tử Yên. Hứa Tử Yên phóng thích nguyên thần chi lực ra ngoài, tạo thành một quả cầu vô hình bao phủ nàng. Mỗi khi hỗn độn thú tấn công, nó nhất định sẽ chạm vào lớp bảo vệ do nguyên thần chi lực tạo nên trước tiên, khiến nàng lập tức cảm nhận được hướng tấn công của hỗn độn thú. Nàng không dùng Thái Hư Tông trong tay phải, chỉ dùng tay trái liên tục đánh ra bảo khí quyền, ngăn chặn những đòn tấn công của hỗn độn thú. Đồng thời không ngừng tăng cường kiếm ý phá thiên trong Thái Hư Tông ở tay phải. Vô số kiếm ý phá thiên không ngừng chồng chất trong Thái Hư kiếm. Bên ngoài Thái Hư Tông đã toát ra kiếm ý phá thiên, bóp méo không gian, giống như mặt nước gợn sóng. Hứa Tử Yên khép hờ mắt lại, không ngừng tính toán để khóa chặt hỗn độn thú. Tốc độ của hỗn độn thú quá nhanh, nhanh đến mức Hứa Tử Yên rất khó khóa chặt nó. Trong tầm mắt khép hờ của Hứa Tử Yên, hai hoa văn phức tạp đang xoay tròn, đó là nhãn thời gian và nhãn không gian của Hứa Tử Yên. Trong lòng nàng chỉ cần khóa chặt hỗn độn thú, cho nó một đòn chí mạng. Cực phẩm nữ tiên muốn du lịch, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở các bí cảnh, trong động phủ tại Thương Mang Đại Lục, Hạ Trung Nguyên Tinh Hệ, Thượng Nguyên Đại Lục, chương 3420, con mắt khổng lồ. Lúc này, trên Sơn Hồn Phong, trong Thái Hư Tông, Hứa Tử Yên cũng cau mày khổ sở, hắn cũng không thể khóa chặt hỗn độn thú, ngay cả khóa chặt cũng không được, huống chi là tấn công nó, rầm rầm rầm, Hứa Tử Yên và hỗn độn thú không ngừng va chạm, thân ảnh hỗn độn thú nhanh chóng di chuyển tạo thành tàn ảnh giống như một cơn lốc. Còn Hứa Tử Yên thì đứng giữa trung tâm cơn lốc đó. Trong tầm mắt chỉ toàn là bóng hỗn độn thú, giống tiếng gầm của hỗn độn thú và vực ngoại thiên ma vang lên từ xa. Từng bầy hỗn độn thú xuất hiện trên đường chân trời, từ bốn phương tám hướng chạy đến các hỗn độn thú và vực ngoại thiên ma cấp thánh trở xuống. Chúng lại một lần nữa tụ tập về phía Thái Hư Tông. Rầm rầm rầm, ngoài Thái Hư Tông, Hứa Tử Yên vẫn như bị bao vây trong một vòng xoáy tạo thành từ hàng vạn hư ảnh hỗn độn thú. Hai bên không ngừng va chạm dữ dội, lúc này, Hứa Tử Yên nhắm mắt lại, hoàn toàn dựa vào lớp bảo vệ do nguyên thần chi lực tạo nên để ngăn cản công kích của hỗn độn thú. Trên thực tế, lúc này hỗn độn thú cũng rất mệt mỏi, bởi vì nó phát hiện dù nó phát huy tốc độ đến mức độ nào, mỗi lần tấn công đều bị Hứa Tử Yên phát hiện, rồi bị nàng đón bằng một quyền, nhưng trong lòng nó vẫn đầy sự bất phục, nó không tin Hứa Tử Yên có thể kiên trì như vậy. Nguyên thần chi lực của nàng có thể chịu đựng được mức tiêu hao này. Lúc này, Hứa Tử Yên lại cảm nhận được sự thay đổi trên lớp bảo vệ do nguyên thần chi lực tạo nên. Dần dần nàng phát hiện hỗn độn thú đó không biết là cố ý hay vô thức. Đường đi tấn công của nó bắt đầu lặp lại nhiều lần. Hứa Tử Yên khẽ mỉm cười. Theo phỏng đoán của nàng, lúc này hỗn độn thú đó hẳn không còn tập trung tấn công nàng mà đang phân tán một phần tinh lực duy. Nghĩ cách phá vỡ sự cảm ứng của nguyên thần nàng. Cho nên, đòn tấn công của nó dần dần tạo thành quán tính. Dù vẫn vây quanh Hứa Tử Yên nhanh chóng xoay tròn, nhưng đòn tấn công lại cố định ở vài trăm hướng. Hứa Tử Yên đột nhiên mở mắt, nhãn không gian bên phải trong nháy mắt phong tỏa hướng tiếp theo. Chỉ trong nháy mắt thân hình hỗn độn thú đã xuất hiện ở hướng đó. Địch, thân hình hỗn độn thú trong chốc lát bị định trụ trên không trung. Dù chỉ là 1% hơi thở, hỗn độn thú đó đã phá vỡ sự giam cầm của không gian. Nhưng trong phần trăm hơi thở đó, Thái Hư Tông cuốn theo vô tận kiếm ý phá thiên đã lao vào người nó. Oanh, hỗn độn thú bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi vẩy xuống giữa không trung, một chân trước của hỗn độn thú bị vô tận kiếm ý phá thiên của Hứa Tử Yên đánh nát. Siêu, thân hình Hứa Tử Yên nhanh chóng tiếp cận hỗn độn thú, đồng thời há miệng hét lên một tiếng, tinh thần huyễn hướng về hỗn độn thú đó lao tới. Hỗn độn thú vừa định chạy trốn thì hoảng sợ, vòng xoáy trong mắt trái Hứa Tử Yên phóng ra tia sáng. Tĩnh, thời gian xung quanh hỗn độn thú trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Dù chỉ là thời gian cực ngắn, nhưng Thái Hư Tông cuốn theo vô tận kiếm ý phá thiên đã đâm vào mắt phải hỗn độn thú. Xuyên thẳng vào trong, oanh, vô tận kiếm ý phá thiên bùng nổ trong đầu hỗn độn thú. Thấy đầu hỗn độn thú không ngừng phồng lên từng bướu lớn. Rồi oanh một tiếng nổ tung ra. Tĩnh, yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh, trong Thái Hư Tông, các tu sĩ hoàn toàn yên tĩnh. Thái Hư Tông bên ngoài, những hỗn độn thú và vực ngoại thiên ma đang chạy tới cũng hoàn toàn yên tĩnh. Khiếp sợ nhìn về phía Hứa Tử Yên hư lập trên không trung. Hứa Tử Yên hư lập trên không trung, tay áo bồng bềnh, tay phải cầm kiếm, ánh mắt liếc nhìn về phía bên cạnh. Trong đôi mắt nàng hiện lên vẻ vui mừng, nàng không ngờ chỉ cần đột phá đến thánh cấp đại viên mãn trung kỳ đỉnh phong, đã có thể trong tình huống không bị thương mà chém giết một hỗn độn thú thánh cấp đại viên mãn hậu. Kỳ đỉnh phong, oanh, bỗng nhiên, từ trong Thái Hư Tông truyền đến một tiếng nổ thật lớn. Đó là tiếng hoan hô của tất cả tu sĩ, ngay cả những thánh cấp đại tu sĩ cũng kích động đến đỏ bừng mặt. Cho đến giờ phút này, toàn bộ tiên giới, những hỗn độn thú và vực ngoại thiên ma cấp thánh trở lên đều đã bị diệt trừ. Không còn hỗn độn thú và vực ngoại thiên ma cấp thánh. Đại kiếp nạn này cũng không còn là mối đe dọa, huống chi, hiện giờ toàn bộ tiên giới cũng không còn một khe hở đại kiếp nạn nào. Siêu siêu siêu, từng vị thánh cấp đại tu sĩ từ trên núi Hồn Phong bay xuống, xuất hiện xung quanh Hứa Tử Yên. Yến Sơn Hồn kích động nhìn Hứa Tử Yên, Hứa Tử Yên quay đầu nhìn Yến Sơn Hồn, trên mặt dần hiện ra vẻ thư thái, nói khẽ, đại kiếp nạn đã kết thúc, đại kiếp nạn đã kết thúc. Yến Sơn Hồn nắm lấy tay Hứa Tử Yên, đại kiếp nạn đã kết thúc, đại kiếp nạn đã kết thúc. Từng vị thánh cấp đại tu sĩ kích động vỗ tay xuống. Đại kiếp nạn đã kết thúc, đại kiếp nạn đã kết thúc. Trong Thái Hư Tông, tất cả tu sĩ đều đang ào ào chạy ra ngoài, bọn họ đang hoan hô, đang nhảy múa, đang vui mừng đến rơi nước mắt, đang xông về phía những hỗn độn thú và vực ngoại thiên ma xuất hiện trong tầm mắt của họ. Hứa Tử Yên cùng một vài thánh cấp đại tu sĩ không ra tay. Bọn họ hư lập trên không trung, mỉm cười nhìn tất cả, đang tận hưởng cảm giác chiến thắng sau đại kiếp nạn. Oanh, bỗng nhiên, giữa thiên địa truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đều đang rung chuyển, không chỉ các tộc tu sĩ, ngay cả những hỗn độn thú và vực ngoại thiên ma cũng vì sự rung chuyển của thiên địa mà đứng không vững, ngã lăn xuống đất, ngay cả Hứa Tử Yên cùng một vài thánh cấp đại tu sĩ đang hư lập trên không trung cũng không tự chủ được mà lay động, từng người không khỏi hoảng sợ mà dò xét xung quanh. Đúng lúc đó, yêu chủ đột nhiên chỉ vào một chỗ trên trời mà hô, Ánh mắt các tu sĩ không khỏi nhìn về phía đó, thì thấy giữa bầu trời xanh mây trắng, đột nhiên xuất hiện một cây trụ lớn. Bầu trời xanh mây trắng kia phảng phất như mặt nước, mà cây trụ lớn đó như từ dưới mặt nước nhô lên, khuấy động từng vòng sóng gợn lan tỏa ra xung quanh, rồi lại là một cây trụ lớn, rồi lại một cây trụ lớn nữa. Không, đó không phải trụ lớn mà là ngón tay, là 16 ngón tay khổng lồ vô cùng, thân hình Hứa Tử Yên so với những ngón tay khổng lồ đó chỉ như một sợi tóc. 16 ngón tay khổng lồ vô cùng, 8 ngón ở dưới, 8 ngón ở trên, tiếp đó, 16 ngón tay bắt đầu dùng sức, xé toạc bầu trời lên xuống, răng rắc, một hồi tiếng vỡ vụn, bầu trời bị hai bàn tay khổng lồ xé ra một khe hở. Thần sắc Hứa Tử Yên và vài vị tu sĩ thay đổi. Sau khe hở, xuất hiện một con mắt khổng lồ, đang liếc nhìn về phía Hứa Tử Yên và những người khác. Chương 3421, Thái Hư Tông sụp đổ. Răng rắc, khe hở trên trời lại bị mở rộng ra. Một khe hở dài vạn dặm xuất hiện, một cái đầu khổng lồ từ bên ngoài thò vào, đó là một cái đầu khổng lồ hình quạt, trên đầu có 9 con mắt, đang phát ra ánh mắt ung dung nhìn về phía Hứa Tử Yên và những tu sĩ khác. Tiếp đó, cái đầu khổng lồ đó bắt đầu tìm kiếm phía dưới, thân thể nó giống như một sinh vật mềm dẻo, từ trong khe hở chen vào, không sai, chính là chen vào, thân thể nó thực sự quá mức khổng lồ, oanh, thân thể khổng lồ của nó cuối cùng cũng chen vào hoàn toàn, giống như một dãy núi khổng lồ trải ngang trên không trung. Khí tức khổng lồ áp đảo hướng về phía Hứa Tử Yên và những tu sĩ khác. Đây tuyệt đối không phải khí tức của thánh cấp đại viên mãn. Hứa Tử Yên hoảng sợ kêu lên, nàng từng cảm nhận được khí tức của từng hỗn độn thú và vực ngoại thiên ma trong không gian tế đàn. Đây tuyệt đối là khí tức vượt qua thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ đỉnh phong, vượt qua sự tồn tại của thánh cấp đại viên mãn. Ông, 9 con mắt khổng lồ đó tỏa ra từng tầng u quang. Bất cứ tu sĩ nào bị u quang bao phủ đều lập tức mất phương hướng, rơi vào ảo cảnh. Đây là một vực ngoại thiên ma siêu việt thánh cấp đại viên mãn. Tầng u quang đó bao phủ Hứa Tử Yên. Hứa Tử Yên cảm thấy ý thức mình có chút mơ hồ. A, Hứa Tử Yên há miệng thét dài một tiếng. Một vòng sóng âm lan tỏa ra xung quanh Hứa Tử Yên làm trung tâm. Một vũ trụ đổ xuống xung quanh, nhưng những ngôi sao đó lại vỡ nát không còn chỗ nương thân. Hứa Tử Yên khôi phục tỉnh táo, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Tâm niệm khẽ động, nàng liền lấy ra sáo ngọc, đặt ngang môi, tiếng nhạc long phượng minh vang lên trời, nhanh chóng lan tỏa. Các tu sĩ bỗng nhiên tỉnh lại, nguyên thần chi lực của Hứa Tử Yên ngưng tụ trên không trung thành một giọng nói lan tỏa ra xung quanh, lui về Thái Hư Tông. Các tu sĩ không chút do dự bay về phía Thái Hư Tông. Yến Sơn Hồn và một vài thánh cấp đại tu sĩ chỉ cần một thoáng đã trở về Thái Hư Tông. Từng người đều trở về vị trí trận văn tiết điểm trên Sơn Hồn Phong mà không cần Yến Sơn Hồn phân phó. Yến Sơn Hồn thì hư lập trên đỉnh núi, ánh mắt khóa chặt vực ngoại thiên ma có khí tức mạnh mẽ kia. Siêu siêu siêu, các tu sĩ đang điên cuồng chạy trốn về Thái Hư Tông. Vực ngoại thiên ma trải ngang trên không trung đó không để ý đến những tu sĩ đang chạy trốn, mà là ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Tử Yên. 9 ánh mắt tụ lại trên người Hứa Tử Yên, khiến áp lực của nàng đột nhiên tăng lên. Hứa Tử Yên ngẩng đầu nhìn lên, thấy khe nứt không gian bị vực ngoại thiên ma tê liệt đang từ từ khép lại. Điều này khiến nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng nàng cũng dâng lên nỗi sợ hãi to lớn đối với vực ngoại thiên ma đó. Vực ngoại thiên ma mạnh mẽ đến mức nào mà lại có thể xé ra một khe hở đại kiếp nạn? Ngoài Thái Hư Tông, lúc này ngoài tiếng nhạc long phượng minh thì không còn âm thanh nào khác. Tất cả các tộc tu sĩ đã trở về Thái Hư Tông. Còn những hỗn độn thú và vực ngoại thiên ma cấp thánh trở xuống lúc này đều nằm rạp trên mặt đất. Trong Thái Hư Tông, Sơn Hồn Phong rung chuyển, Yến Sơn Hồn từ từ giơ hai tay lên khỏi người, ầm ầm, Sơn Hồn Phong nổ tung, tất cả kiến trúc, kể cả động phủ của Yến Sơn Hồn đều hóa thành bụi mịn. Một phương ấn khổng lồ xuất hiện từ trong núi, trên phương ấn có vô số hoa văn huyền ảo, tỏa ra từng tầng bảo quang. Nguyên lực và nguyên thần chi lực của Yến Sơn Hồn và những thánh cấp đại tu sĩ khác điên cuồng đổ vào phương ấn đó, bảo quang của phương ấn tỏa ra mạnh mẽ, hóa thành một tia sáng xuyên qua trận pháp phòng ngự của Thái Hư Tông, lao về phía vực ngoại thiên ma trên trời. Ông, phương ấn đó dẫn động thiên địa dung chuyển, trong nháy mắt phóng đại, thể tích đã vượt quá vực ngoại thiên ma trải ngang trên không trung, che khuất bầu trời, đập xuống về phía vực ngoại thiên ma đó. Oanh, một tiếng nổ ầm ầm khiến người ta mất hồn, vực ngoại thiên ma trải ngang trên không trung bị đập xuống đất. Đập mạnh xuống đất, khiến mặt đất nứt nẻ khắp nơi, phương ấn đó đè lên thân thể vực ngoại thiên ma, chấn áp nó xuống dưới, liên tục chấn áp xuống lòng đất, đồng thời phương ấn đó còn hấp thu sức mạnh của vực ngoại thiên ma. Hứa Tử Yên ngừng tiếng nhạc long phượng minh, hai mắt kinh ngạc nhìn vực ngoại thiên ma bị phương ấn chấn áp. Trên Thái Hư Phong, trên mặt Yến Sơn Hồn và các vị thánh khác cũng hiện lên vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Oanh, trong Thái Hư Tông vang lên tiếng reo hò của các tộc tu sĩ. Ánh mắt các tu sĩ bách tộc nhìn về phía Yến Sơn Hồn đầy vẻ kính sợ. Trước đây, dù họ đánh giá cao Yến Sơn Hồn, nhưng không đặt Yến Sơn Hồn lên cùng một tầm cao với Hứa Tử Yên. Nhưng bây giờ, họ đã đặt Yến Sơn Hồn lên cùng một tầm cao với Hứa Tử Yên. Trong lòng tràn đầy kính sợ, đồng thời cũng đầy lo lắng, một Hứa Tử Yên đã đủ áp chế họ, giờ lại xuất hiện thêm một Yến Sơn Hồn. Oanh, một tiếng động lớn khiến toàn bộ Thái Hư Tông rung chuyển. Hứa Tử Yên, người gần vực ngoại thiên ma nhất, không khỏi lùi lại hai bước trên không, sắc mặt biến đổi dữ dội. Phương ấn đang trấn áp vực ngoại thiên ma đột nhiên nổ tung, bị vực ngoại thiên ma dùng một loại thần thông nào đó đánh nát. Mảnh vỡ bắn ra xung quanh, ngang, vực ngoại thiên ma đó lao ra từ lòng đất, khí tức cuồng bạo bộc phát trên thân, chín con mắt khổng lồ bị bể nát hai con, giống như hai hố đen. Theo sự cuồng bạo của vực ngoại thiên ma, một loại sóng động mịt mù nhanh chóng lan tỏa trong không gian. Ông, trên bầu trời xuất hiện từng nắm đấm khổng lồ, dày đặc, che khuất bầu trời, giống như mưa sao băng đánh xuống Thái Hư Tông, giống như mưa đá, tiếng nổ ầm ầm liên hồi, cả thế giới dường như bước vào tận thế. Cây đại thụ tạo thành trận pháp phòng ngự của Thái Hư Tông đột nhiên chuyển động. Hàng vạn nhánh cây vung vẩy, hướng về từng nắm đấm đánh tới, dầm dầm dầm, chỉ trong nháy mắt, từng nắm đấm bị từng nhánh cây đánh nát, nhưng từng nhánh cây cũng trong nháy mắt vỡ vụn, hàng vạn nhánh cây tạo thành một xoáy nước màu xanh lục khổng lồ. Còn bên ngoài là một xoáy nước lớn hơn nữa được tạo thành từ những nắm đấm. Dày đặc đánh về phía xoáy nước màu xanh lục đó, ha ha ha, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt đã bùng nổ một tiếng nổ lớn hơn nữa. Cây đại thụ vỡ vụn, trận pháp phòng ngự của Thái Hư Tông bị phá hủy, những nắm đấm dày đặc giống như mưa sao băng đánh về phía Thái Hư Tông đã mất đi phòng ngự. Từng ngọn núi sụp đổ, từng động phủ bị phá hủy, tịnh thổ cuối cùng của toàn bộ tiên giới bị phá hủy. Mắt Hứa Tử Yên đỏ hoe, nàng thấy những nắm đấm dày đặc đó đang đánh về phía các tộc tu sĩ đã mất đi sự bảo vệ. Nhất định phải ngăn chặn nó. Chương 3422, Vạn Kiếm Quyết. Ông, 10.000 thanh khí kiếm thánh cấp đại viên mãn trung kỳ đỉnh phong trong nháy mắt xuất hiện trên trời Hứa Tử Yên, giống như một dòng sông màu tím, đó là từng thanh khí kiếm màu tím tạo thành, tỏa ra uy năng khổng lồ, chỉ điều khiển 10.000 thanh khí kiếm một lúc đã đạt đến giới hạn nguyên thần của Hứa Tử Yên. Đi, dòng sông màu tím đó lao xuống về phía vực ngoại thiên ma đó, giống như ngân hà đổ ngược, lao nhanh mà đi, rầm rầm rầm, tiếng nổ lớn vang lên trên thân vực ngoại thiên ma. Trên thân thể khổng lồ của vực ngoại thiên ma trải ngang trên không trung bắn tung tóe từng mảnh thịt nhỏ, không khỏi lùi lại vài thước trên không, dù chỉ lùi lại vài thước, nhưng đã cắt đứt thần thông phóng ra của vực ngoại thiên ma. Những nắm đấm che khuất bầu trời trên không trung rung lên một hồi, rồi ầm vang tan biến, bảy con mắt khổng lồ của hỗn độn thú đó nhìn về phía Hứa Tử Yên. Từ thân thể nàng xuất hiện hàng vạn xúc tu, mỗi xúc tu đều mọc ra 8 ngón tay, hướng về phía Hứa Tử Yên quấn quanh đánh tới. Đi, Hứa Tử Yên lại quát lớn một tiếng. 10.000 thanh khí kiếm màu tím tung bay, không ngừng va chạm với những xúc tu khổng lồ đó, không gian xung quanh liên tục bị phá vỡ, từng hố đen rộng hàng vạn mét liên tục xuất hiện, siêu siêu siêu, Yến Sơn Hồn, Nguyên, Dược Vương, Dương Huy, Tiên Chủ, mỗi vị thánh cấp đại tu sĩ lao về phía vực ngoại thiên ma đó. Lúc này, trong lòng họ đều rất rõ ràng, nếu không thể hợp lực giết chết vực ngoại thiên ma này, chờ đợi họ chỉ có cái chết, đây là một trận chiến sinh tử, không có con đường nào khác, rầm rầm rầm. 49 vị thánh cấp đại tu sĩ vây quanh vực ngoại thiên ma đó, phát động những đòn tấn công mãnh liệt, đủ loại tiên khí, đủ loại tiên quyết bộc phát ra uy năng khổng lồ, khiến bầu trời di chỉ Thái Hư Tông biến thành một dòng chảy thời không hỗn loạn. Còn những tu sĩ cấp thánh trở xuống lúc này đã sớm chạy trốn tứ tán. Loại chiến đấu cấp độ này họ căn bản không thể giúp được gì. Cho dù chỉ bị dư âm quét chúng, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi, những tu sĩ tu vi thấp, chạy trốn chậm một chút đều trong nháy mắt biến thành bột mịn. Ông, một thế giới mở rộng ra từ vực ngoại thiên ma làm trung tâm. Đó là một thế giới tối tăm mịt mù, lan tỏa về phía 49 vị đại tu sĩ. Thế giới này vừa mới được tạo ra đã vặn vẹo không gian. Ong ong ong, 49 vị thánh cấp đại tu sĩ cũng đồng loạt phóng xuất thế giới của mình. Thế giới của Hứa Tử Yên vừa tiếp xúc với thế giới của vực ngoại thiên ma, nàng liền cảm thấy thế giới của đối phương đang nhanh chóng xâm lấn thế giới của mình. Trong lòng nàng run lên, nàng phát hiện thế giới của đối phương hoàn toàn được tạo thành từ nguyên thần chi lực, đang ảnh hưởng đến ý thức của nàng. Nàng không khỏi nhìn về phía những thánh cấp đại tu sĩ xung quanh, thấy họ cũng đều phát hiện sự khác biệt của thế giới vực ngoại thiên ma. Từng người thu nhỏ thế giới của mình lại, khiến thế giới của mình càng thêm vững chắc, ngăn cản sự xâm lấn của thế giới vực ngoại thiên ma. Đồng thời càng mãnh liệt hướng về vực ngoại thiên ma thi triển tiên khí của mình. Ngang, vực ngoại thiên ma thét dài một tiếng, hàng vạn xúc tu thò ra từ thế giới đó, mỗi xúc tu đều hướng về phía từng vị thánh cấp đại tu sĩ. Trên lòng bàn tay của mỗi bàn tay đều mọc ra một con mắt. Bàn tay còn chưa tới trước mặt các thánh, con mắt trên lòng bàn tay đó đã tỏa ra ánh sáng yếu ớt, ảnh hưởng đến ý thức của từng vị thánh cấp đại tu sĩ. Trong số những tu sĩ này, những người chịu ảnh hưởng ít nhất là Hứa Tử Yên, Yến Sơn Hồn, Hứa Cầm Dương và Hứa Tinh Phồn. Hứa Cầm Dương cùng Hứa Tinh Phồn tu vi tuy tương đối thấp, nhưng bọn hắn đều biết âm công Long Phượng Minh. Trong thức hải, bọn hắn dùng thần thức tạo thành một tấm cổ cầm, không ngừng diễn tấu Long Phượng Minh, để ý thức luôn duy trì thanh tỉnh. Ngược lại, các tu sĩ khác, ngay cả Dương Huy cùng mấy vị đại tu sĩ thánh cấp 9 tầng hậu kỳ đỉnh phong, ban đầu cũng chịu chút ảnh hưởng, không thể không bảo vệ chặt nguyên thần, chống cự vực ngoại thiên ma nguyên thần công kích. Oanh, một đại lục tu sĩ bị một xúc tu quấn quanh, kéo đến trước mặt vực ngoại thiên ma, vị đại tu sĩ thánh cấp đó không chút do dự tự bảo. Một tiếng oanh minh vô hạn, dù chỉ là một tu sĩ thánh cấp 7 tầng tự bảo, cũng làm gãy đầu xúc tu đó, lực phòng ngự của xúc tu không bằng thân thể chính. Hứa Tử Yên trong lòng khẽ động, vận dụng nguyên thần chi lực, điều khiển vạn chuôi tử sắc khí kiếm bắn nhanh về phía vạn xúc tu. Bảo, hét lên một tiếng, vạn âm thanh oanh minh, vạn xúc tu của vực ngoại thiên ma ầm vang bạo toái, khiến cả không gian vực ngoại thiên ma cũng bị ảnh hưởng, trở nên không ổn định, mờ mờ giới sôi trào, vực ngoại thiên ma đành phải thu nhỏ giới của mình lại. Vì phần ngoại vi đã xuất hiện vết rạn, rầm rầm rầm, các đại tu sĩ tiên giới tinh thần đại chấn, Hứa Tử Yên bảo diệt vạn xúc tu của vực ngoại thiên ma, khiến ý thức của bọn họ bị ảnh hưởng giảm xuống mức thấp nhất, liền điên cuồng công kích thân thể vực ngoại thiên ma. Ông, Hứa Tử Yên nhíu mày, nàng thấy giới mà vực ngoại thiên ma thả ra, sau khi co lại một khoảng cách nhất định, những vết rạn do tử sắc khí kiếm gây ra đã hoàn toàn biến mất, và từ thân thể vực ngoại thiên ma lại mọc ra những xúc tu mới. Ông, Hứa Tử Yên lại điều động vạn chuôi tử sắc khí kiếm. Hành động này khiến 7 con mắt còn lại của vực ngoại thiên ma hơi co rút. Nó thu giới lại về một hướng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cây trường thương, đâm thẳng về phía Hứa Tử Yên. Đi, Hứa Tử Yên thả ra vạn chuôi tử sắc khí kiếm, tụ lại thành một dòng sông màu tím, nghênh đón cây trường thương khổng lồ đó. Lúc ấy, các đại tu sĩ thánh cấp còn lại thừa cơ vực ngoại thiên ma hoàn toàn thu giới lại để đối phó Hứa Tử Yên, liền công kích những xúc tu chưa hoàn toàn hình thành. Rầm rầm rầm, một số xúc tu chưa hoàn toàn hình thành bị các đại tu sĩ thánh cấp tiên giới hủy diệt, nhưng càng nhiều xúc tu lại nhanh chóng mọc lên, lộ ra những con mắt trên lòng bàn tay. Rầm rầm rầm, tử sắc khí kiếm mà Hứa Tử Yên thả ra cùng trường thương do giới ngưng tụ của đối phương va chạm. Trong tiếng nổ vang vô hạn, từng chuôi tử sắc khí kiếm bị trường thương phá hủy, trường thương này phá vỡ dòng lũ màu tím, với tốc độ như sấm sét đâm thẳng về phía Hứa Tử Yên. Sắc mặt Hứa Tử Yên thay đổi, nàng cảm nhận được uy năng của trường thương này và biết mình không thể tránh thoát, dù có xuyên toa không gian, vì nàng cảm nhận rõ ràng mình đã bị trường thương này khóa chặt. Bất kể chạy trốn đến đâu cũng sẽ bị truy kích. Bảo, rầm rầm rầm, để đón trường thương này. Từng chuôi tử sắc khí kiếm liên tiếp bị kích nổ, uy năng khổng lồ vang vọng trên không trung. Sau khi Hứa Tử Yên liên tiếp kích nổ hơn 5000 chuôi tử sắc khí kiếm, cuối cùng đánh tan trường thương hóa thành bột mịn, vực ngoại thiên ma phát ra tiếng gầm giận dữ, đó là trường thương ngưng tụ từ giới của nó, trường thương sụp đổ tức là giới của nó sụp đổ. Hứa Tử Yên trong lòng đại hỉ, nếu đã đánh tan giới của đối phương, vậy vực ngoại thiên ma nhất định bị thương nặng, giới của vực ngoại thiên ma biến mất, khiến tất cả đại tu sĩ thánh cấp tinh thần đại chấn. Các loại tiên khí điên cuồng công kích, khiến xúc tu của vực ngoại thiên ma bị giảm bớt thêm một bước. Dù bọn họ vẫn chưa thể công kích đến bản thể vực ngoại thiên ma, công kích của bọn họ đều bị vực ngoại thiên ma chắn lại. Nhưng bọn họ biết có thể hủy diệt xúc tu của vực ngoại thiên ma. Dù chỉ là một xúc tu, dù sau khi hủy diệt một xúc tu, vực ngoại thiên ma vẫn có thể sinh ra xúc tu mới, thì thực lực vực ngoại thiên ma cũng sẽ giảm sút. Nhưng mà, sau đó, Hứa Tử Yên trong lòng run lên, vì nàng thấy từ trong cơ thể vực ngoại thiên ma sinh ra một giới khác đang lan rộng ra bên ngoài. Hứa Tử Yên hơi nhướng mày, nàng không hiểu rõ loại sinh vật vực ngoại thiên ma này. Hơn nữa, giới của vực ngoại thiên ma khác với giới của tu sĩ tiên giới, hoàn toàn là một loại giới công kích nguyên thần. Chẳng lẽ lúc nãy mình chưa đánh tan giới của vực ngoại thiên ma? Hay là giới của vực ngoại thiên ma khác biệt, chúng có thể không ngừng tạo ra giới? Hơn nữa, đánh tan một giới trước sẽ không ảnh hưởng gì đến giới sau? Vẫn là, ánh mắt Hứa Tử Yên hơi co lại, nàng nhìn thấy 7 con mắt còn lại của vực ngoại thiên ma, cảm nhận rõ ràng một con mắt không sáng bằng 6 con mắt khác. Chẳng lẽ vực ngoại thiên ma này có 9 con mắt thì có 9 giới? Nếu đúng vậy, bị Yên Sơn Hồn Đại Ấn đánh bể 2 con mắt, tức là bị phá hủy 2 giới, bây giờ còn 6 giới, quá đáng sợ. Đi, Hứa Tử Yên khẽ quát, trên không còn chưa đến 5000 chuôi tử sắc khí kiếm bắn nhanh về phía một con mắt của vực ngoại thiên ma. Hứa Tử Yên liền thấy trong con mắt đó hiện lên một tia kiêng kỵ, vô số xúc tu ngăn cản 5000 chuôi tử sắc khí kiếm đó, trong nháy mắt như một tấm lưới lớn chắn trước tử sắc khí kiếm, tiếng oanh minh dày đặc vang lên, tử sắc khí kiếm căn bản không thể đột phá. Bảo, rầm rầm rầm, từng chuôi tử sắc khí kiếm nổ tung, từng xúc tu vỡ nát, cuối cùng, có 1000 chuôi khí kiếm bắn đến trước con mắt của vực ngoại thiên ma. Ông, giới vừa mới thả ra trước con mắt đó đột nhiên ngưng tụ thành một tấm chắn. Chắn trước khí kiếm, Hứa Tử Yên không chút do dự kích nổ 1000 chuôi khí kiếm. Bảo, rầm rầm rầm, 1000 chuôi khí kiếm nổ tung cũng không đánh nát tấm chắn đó, chỉ làm tấm chắn mờ đi một chút. Hứa Tử Yên trong lòng run lên, tâm niệm khẽ động, lại là vạn chuôi khí kiếm lao ra, như một con cự long màu tím lao về phía tấm chắn đó. Trong nháy mắt đụng vào tấm chắn, oanh, một tiếng oanh minh vô hạn, tấm chắn ầm vang bạo toái, trong nháy mắt tấm chắn nổ tung, Hứa Tử Yên, người luôn chú ý đến vực ngoại thiên ma, thấy rõ con mắt được tấm chắn bảo vệ đó khẽ chìm xuống. Dù Hứa Tử Yên cảm thấy uy năng con mắt đó không giảm, nhưng cũng rất nghi ngờ con mắt đó, như suy đoán của nàng, đã mất đi giới của nó. Tấm chắn hỏng mất, nhưng vạn chuôi khí kiếm mà Hứa Tử Yên thả ra không hoàn toàn nổ tung. Vẫn còn gần 4.000 chuôi khí kiếm lao về phía con mắt của vực ngoại thiên ma. Trong nháy mắt những chuôi khí kiếm còn lại nổ tung, Hứa Tử Yên thấy con mắt của vực ngoại thiên ma nhắm lại. Dầm dầm dầm, gần 4.000 chuôi khí kiếm đánh vào ra mắt nó, ở đó bị Hứa Tử Yên kích nổ. Hứa Tử Yên ở đây đã hấp dẫn phần lớn tinh lực của vực ngoại thiên ma, phá hủy những giới có thể ảnh hưởng đến tu sĩ tiên giới, khiến tu sĩ tiên giới lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mấy vị đại tu sĩ thánh cấp hợp thành một đội, tiêu diệt từng xúc tu. Lúc này, bọn họ cũng đã nhận ra, với thực lực hiện tại, bọn họ chỉ có thể trước tiên đối phó với xúc tu của vực ngoại thiên ma. Chỉ khi tiêu diệt hết những xúc tu này, bọn họ mới có thể uy hiếp đến bản thể vực ngoại thiên ma. Ngang, vực ngoại thiên ma phát ra một tiếng kêu đau trầm thấp. Máu tươi chảy ra từ khóe mắt, rồi từ từ mở ra, con mắt hoàn toàn đỏ ngầu, chăm chú nhìn Hứa Tử Yên, con mắt đó chỉ bị thương, chưa hoàn toàn sụp đổ. Ông, từ con mắt đẫm máu đó mở ra, liền tạo thành một huyết sắc thông đạo bao phủ về phía Hứa Tử Yên. Giống, trong huyết sắc thông đạo đó, vô số vực ngoại thiên ma nhỏ bé từ huyết sắc thông đạo lao về phía Hứa Tử Yên. Thẳng đến thức hải của nàng, Hứa Tử Yên trong lòng cả kinh, nàng biết những vực ngoại thiên ma nhỏ bé này muốn tiến vào thức hải của mình. Trực tiếp công kích nguyên thần, bạo bạo bạo, vạn chuôi tử sắc khí kiếm oanh kích về phía những vực ngoại thiên ma nhỏ bé dày đặc đó. Từng con vực ngoại thiên ma nhỏ bé bị oanh thành bột mịn. Dòng lũ màu tím lao về phía cuối huyết sắc thông đạo. Con mắt đó, dầm dầm dầm, huyết sắc thông đạo sụp đổ, nhưng điều khiến Hứa Tử Yên thất vọng là, con mắt của vực ngoại thiên ma lại nhắm lại, và vạn chuôi tử sắc khí kiếm của nàng đã hoàn toàn nổ tung. Chỉ đánh ra những cái hố trên mí mắt đó, không thể xuyên thủng mí mắt. Ông, vạn chuôi tử sắc khí kiếm cuối cùng của Hứa Tử Yên lao ra. Hứa Tử Yên trong lòng chua xót, nàng tuyệt đối không ngờ lại có một vực ngoại thiên ma mạnh mẽ như vậy xâm nhập tiên giới. Năm vạn chuôi tử sắc khí kiếm mà lại không gây ra được bao nhiêu tổn thương cho vực ngoại thiên ma. Trước mắt này, đi, Hứa Tử Yên vung tay áo lên, vạn chuôi tử sắc khí kiếm bắn nhanh về phía con mắt bị thương đó. Ông, những xúc tu dày đặc đánh tới dòng lũ màu tím, cùng lúc đó, bảy con mắt của vực ngoại thiên ma cũng bao phủ Hứa Tử Yên. Bảy huyết sắc thông đạo lập tức hình thành, trong bảy thông đạo xuất hiện vô số vực ngoại thiên ma nhỏ bé. Lao về phía thức hải của Hứa Tử Yên, Hứa Tử Yên rút ra Thái Hư kiếm, một kiếm đâm ra. Kiếm ý phá thiên tầng thứ 47 trào ra, nhưng nàng vẫn kiên trì để vạn chuôi tử sắc khí kiếm đó bắn nhanh về phía con mắt bị thương của vực ngoại thiên ma, rầm rầm rầm, vạn chuôi tử sắc khí kiếm không ngừng nổ tung, đánh từng con vực ngoại thiên ma nhỏ bé thành bột mịn, đánh vào con mắt của hung thú hỗn độn đó, phát ra tiếng oanh minh dày đặc vô hạn, giống, chương 3424, chúng thánh liều mạng. Hung thú hỗn độn đó phát ra một tiếng kêu đau thảm thiết. Trong mắt Hứa Tử Yên, con mắt đó ầm vang bạo toái, hóa thành một hắc động. Nhưng mà, lúc này, Hứa Tử Yên cũng không dễ chịu gì, sáu huyết sắc thông đạo bao phủ Hứa Tử Yên, từng con vực ngoại thiên ma nhỏ bé không ngừng tiến gần Hứa Tử Yên. Hứa Tử Yên liên tục đâm ra từng đạo kiếm ý phá thiên, nhưng chỉ trì hoãn tốc độ tiến gần của những vực ngoại thiên ma nhỏ bé đó, không thể ngăn cản hoàn toàn. Ông, từ sáu huyết sắc thông đạo, bắt đầu có vực ngoại thiên ma nhỏ bé lao vào thức hải Hứa Tử Yên. Chúng xuất hiện trên từng vì sao, lao về phía nguyên thần khổng lồ của Hứa Tử Yên trong thức hải. Nguyên thần Hứa Tử Yên mở mắt ra, từng đạo quang hoa bắn ra từ mắt nguyên thần, hủy diệt từng con vực ngoại thiên ma nhỏ bé, nhưng càng nhiều vực ngoại thiên ma nhỏ bé lại lao vào từ sáu huyết sắc thông đạo. Hứa Tử Yên một bên kịch đấu với những vực ngoại thiên ma đó trong thức hải, một bên không ngừng đâm ra từng đạo kiếm ý phá thiên tiêu diệt những vực ngoại thiên ma nhỏ bé. Không ngừng lao vào từ sáu huyết sắc thông đạo, nhưng lòng nàng không ngừng chìm xuống, thậm chí dần dần trở nên tuyệt vọng, vì nàng cảm thấy bất lực trước vực ngoại thiên ma vượt xa tu vi của mình quá nhiều. Rầm rầm rầm, Hứa Tử Yên hấp dẫn phần lớn tinh lực của vực ngoại thiên ma, khiến các đại tu sĩ thánh cấp còn lại bắt đầu tiến gần hung thú hỗn độn đó, không ngừng tiêu diệt từng xúc tu, khiến vực ngoại thiên ma bắt đầu bị thương, nhưng trên mặt các đại tu sĩ thánh cấp này không có chút vui mừng nào, vì họ thấy Hứa Tử Yên đang bị sáu huyết sắc thông đạo khóa chặt, hơn nữa có thể thấy phản kích của Hứa Tử Yên ngày càng yếu, nếu Hứa Tử Yên vẫn lạc như vậy, ưu thế nhỏ nhoi của họ lập tức sẽ đảo ngược, không tu sĩ nào có thể thoát khỏi sự truy sát của vực ngoại thiên ma này. Yên Sơn Hồn liếc nhìn Hứa Tử Yên, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, đột nhiên hai tay giơ ra hai bên, trong cơ thể bộc phát ra khí tức hung bạo, loại khí tức cường đại đó khiến phần lớn tinh lực đang chú ý đến Hứa Tử Yên của vực ngoại thiên ma, không khỏi phân tán ra một tia nguyên thần chi lực để chú ý đến Yên Sơn Hồn. Khí tức trên người Yên Sơn Hồn trong nháy mắt tăng vọt, nguyên lực trong thiên địa tụ về thân thể hắn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, tu vi của hắn liên tục tăng lên, trong nháy mắt nhảy lên đến thánh cấp 9 tầng hậu kỳ đỉnh phong. Chưa kịp củng cố cảnh giới, thân hình hắn liền kéo theo vòng xoáy nguyên lực khổng lồ trên đỉnh đầu lao về phía vực ngoại thiên ma, và khi thân hình hắn lao về phía vực ngoại thiên ma, thân thể hắn không ngừng lớn lên, như một người khổng lồ, thân hình không nhỏ hơn vực ngoại thiên ma, hai cái cự chùy trong tay cũng trở nên khổng lồ vô cùng. Một đôi cự chùy oanh kích về phía một con mắt của vực ngoại thiên ma. Ông, một hồi nguyên thần ba động cường hãn hướng về Yên Sơn Hồn. Thân hình Yên Sơn Hồn không khỏi chần chừ, đôi cự chùy đánh ra cũng chậm lại, nguyên thần hắn rõ ràng bị ảnh hưởng bởi nguyên thần công kích của vực ngoại thiên ma. Hứa Cầm Dương hai mắt dần dần đỏ như máu, thân thể hắn bắt đầu biến đổi, đã biến thành một biển máu. Trong đám tu sĩ quan chiến xa xa, Nguyệt Vũ rơi lệ, nhưng nhanh chóng che miệng lại không dám lên tiếng, biển máu đó trong nháy mắt tràn đến trên đầu vực ngoại thiên ma. Thân thể vực ngoại thiên ma vô cùng khổng lồ, như một dãy núi, nhưng lúc này biển máu đó còn lớn hơn nó, toàn bộ bầu trời dường như đã biến thành một biển máu. Ông, một mảnh kia huyết hải lần nữa phát sinh biến hóa, cấu tạo thành một tấm to lớn vô cùng huyết cầm, chanh chanh róc rách, tinh thần huyễn chương nhạc từ cái kia to lớn huyết cầm thượng diễn tấu đi ra. Một mảnh huyết sắc vũ trụ hướng về kia chỉ vực ngoại thiên ma chút xuống mà đi. Mỗi một viên tinh thần cũng là huyết sắc, hướng về vực ngoại thiên ma nghiền ép mà đi. Oanh, Yến Sơn Hồn trần chờ động tác bỗng nhiên trở nên cấp tốc, đánh nát một cái nguyên thần thông đạo, hướng về kia con mắt bắn nhanh mà đi. Cái kia vỡ nát nguyên thần thông đạo ánh mắt đột nhiên nháy mắt, Yến Sơn Hồn liền cảm giác cùng con mắt kia khoảng cách trở nên chỉ xích thiên nhai. Vô luận hắn như thế nào hướng về con mắt kia phóng đi, nhưng như cũ không thể tiếp cận. Không gian thần thông, Yến Sơn Hồn trong lòng run lên, mi tâm hỏa diễm nhảy nhót, không gian thuộc tính phun ra, bên tai phảng phất liền nghe được một tiếng vang giòn, Yến Sơn Hồn thân hình lập tức liền xuất hiện tại con mắt kia trước mặt. Song chùy hướng về kia con mắt đập xuống, ầm ầm, liên tục oanh kích cũng không có cho cái kia vực ngoại thiên ma tạo thành bao lớn tổn thương. Vực ngoại thiên ma bản thể là yếu, nhưng mà nó thực lực hôm nay cũng đã siêu việt thánh cấp cảnh giới đại viên mãn. Nó vừa nhắm mắt, Yến Sơn Hồn rất khó làm bị thương nó căn bản. Chỉ là để nó đứng chặt trong khóe mắt chảy ra một tia máu tươi. Siêu, từ đằng xa quan chiến bên trong bầy tu sĩ bên trong bay lượn mà ra một thân ảnh. Tại thánh cấp đại tu sĩ cùng vực ngoại thiên ma rảo sát mà bạo khởi uy năng biên giới ngừng lại. Hướng về bên trong ma chủ la lên, ma chủ, thôn phệ ta, ma chủ quay đầu nhìn lại, liền thấy được một mặt kiên định hứa hưởng, ma chủ hai con ngươi lúc này lại cũng không có chút nào lửa nóng. Ngược lại là một mảnh đau thương, bởi vì hắn biết coi như mình thôn phệ hứa hưởng, cũng chưa chắc liền có thể trải qua lần hạo kiếp này. Nhưng mà thôn phệ hứa hưởng lại có thể để cho tu vi của hắn cấp tốc đề thăng. Vì chống cự hạo kiếp nhiều hơn một phần cống hiến, thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành một đoàn ma vụ bắn đi ra, đem hứa hưởng bao phủ. Chỉ là không đến một hơi thời gian, hứa hưởng thân hình liền biến mất. Cái kia một đoàn ma vụ ngưng thật, đã biến thành ma chủ bộ dáng, khí tức trên thân đột nhiên bạo tăng, thiên địa nguyên lực tại đỉnh đầu của hắn hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, đạt đến thánh cấp 9 tầng hậu kỳ đỉnh phong. Hai con người đã biến thành một mảnh đen kịt, giống như hai cái vô tận hắc động, trong tay nhiều hơn một thanh uy năng cường hãn ma đao. Thân hình hướng về Yến Sơn Hồn bên kia vọt tới, trong tay ma đao ma khí bốc lên, hướng về Yến Sơn Hồn đang tại đánh con mắt kia phách chạm xuống. Trong mắt Dương Huy hiện ra vẻ dãy rủa, nhưng mà ánh mắt quét đến đã hoàn toàn ở thế yếu Hứa Tử Yên. Ánh mắt liền trở nên kiên định, tại trên đỉnh đầu của hắn hiện ra một đỉnh thiên quan. Theo từ trong miệng hắn nỉ non mà ra tối tăm khó hiểu âm thanh. Trong cơ thể hắn sinh mệnh đang nhanh chóng mà trôi qua, hướng về đỉnh đầu thiên quan dũng mãnh lao tới. Cái kia thiên quan tỏa ra ánh sáng chói lọi, Dương Huy khí tức ầm vang đề thăng, chọc thủng thánh cấp 9 tầng hậu kỳ đỉnh phong gông cùng xiềng xích, đạt đến thánh cấp cảnh giới đại viên mãn. Một lĩnh trong tay tiên kiếm hướng về Yến Sơn Hồn cùng ma chủ đang tại công kích con mắt kia vọt tới, mang theo hào quang óng ánh một kiếm cấp thứ mà đi. Di Thất Đại Lục Vệ Kim tộc tộc trưởng Kim Tinh thân hình đột nhiên lui lại, trong chốc lát liền xuất hiện ở phía xa quan chiến Dương Linh Lung cùng Long Ngạo Thiên trước người. Ánh mắt nhìn phía hai người không nói một lời. Chương 3425, Linh Lung Ngạo Thiên kiếm. Lúc này Dương Linh Lung cùng Long Ngạo Thiên tu vi cũng đã đạt đến nửa bước thánh cấp, chỉ kém lấy một cơ hội liền có thể bước vào thánh cấp một tầng. Lúc này gặp đến Kim Tinh chỉ là yên lặng nhìn qua hai người bọn họ. Mặc dù Kim Tinh không nói gì, nhưng mà hai người bọn họ lại hiểu Kim Tinh trong ánh mắt biểu đạt ý tứ. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Tiếp đó ánh mắt thanh tịnh nhìn về phía Kim Tinh, cùng một chỗ gật đầu nói, đến đây đi, có lỗi với. Kim Tinh trong đôi mắt hiện ra một tia đau đớn, tiếp đó trong miệng liền nỉ non lên tiếng, hai tay đánh ra phức tạp thủ ấn, từng đạo không hiểu mà khí tức huyền ảo đem Dương Linh Lung cùng Long Ngạo Thiên bao phủ. Cái kia Dương Linh Lung cùng Long Ngạo Thiên thân hình liền bắt đầu hòa tan. Hai người trên mặt hiện ra cực kỳ thần sắc thống khổ, lại là ngậm chặt miệng không phát ra một tia âm thanh. Trong mắt hiện ra vẻ kiên định. Ong ong ong, Dương Linh Lung cùng cơ thể của Long Ngạo Thiên đã hoàn toàn hòa tan. Trên không trung không chỗ ở rung động, đang nhanh chóng tạo thành hai thanh kiếm bộ dáng. Bang bang, hai tiếng ngút trời kiếm minh, hai thanh trường kiếm xuất hiện tại trước mặt Kim Tinh, một thanh toàn thân trắng như tuyết, một thanh toàn thân xanh biếc, tản ra khí tức cường đại. Kim Tinh hai tay vẫy một cái, hai thanh trường kiếm liền giữ tại trong tay của hắn, trong đôi mắt nhỏ xuống hai giọt huyết lệ, nhỏ ở hai thanh trên trường kiếm. Bang, hai thanh trường kiếm phát ra to rõ kiếm minh, trên thân kiếm uy năng trở nên càng thêm cường hoành. Kim Tinh thân hình nhất chuyển, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Yến Sơn Hồn bên người. Hai thanh trường kiếm hướng về kia con mắt oanh kích tới. Hứa Tinh Phồn một tay cầm kiếm, một tay ngón tay nhập lại phất qua thất khổng kiếm. Thân ảnh của hắn trở nên nhạt, vọt vào thất khổng kiếm bên trong, nhân kiếm hợp nhất, ông, thất khổng kiếm hóa thân vạn trượng, bay đến cái kia vực ngoại thiên ma phía dưới, không ngừng mà chấn động, thất khổng bên trong diễn tấu ra tinh thần huyễn, một cái vũ trụ bắt đầu hướng về kia chỉ vực ngoại thiên ma va chạm mà đi. Trong vũ trụ mỗi một cái tinh thần cũng giống như từ ngàn vạn kiếm ý tạo thành, từng cái xẹt qua phía chân trời, giống như đầy trời lưu tinh, thạch trọng, thủy vĩnh sóng, mộc theo gió, trúc dung liệt, tiên chủ, yêu chủ, thành không minh, tả nham, thiên cung cung chủ, các loại thánh cấp đại tu sĩ bạo phát chính mình sở hữu tiềm lực, điên cuồng xông về cái kia vực ngoại thiên ma. Lúc này bọn hắn cả đám đều từ bỏ sinh tử, trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái mục đích, chính là muốn chém giết cái này chỉ vực ngoại thiên ma. Bọn hắn không có đường lui, tiên giới cái cuối cùng phòng ngự mà Thái Hư Tông đã bị phá hủy, không chém giết cái này chỉ vực ngoại thiên ma, chờ đợi bọn hắn chính là vẫn lạc, chờ đợi chính là toàn bộ tiên giới sinh linh đồ thán. Nơi xa quan chiến tu sĩ cũng đều nhao nhao về phía chiến trường bay lượn mà đến, nhưng mà tu vi của bọn hắn nhưng lại làm cho bọn họ căn bản là không cách nào tới gần. Từng cái trên mặt tràn đầy lo nghĩ, tán lạc tại tiên giới các nơi tu sĩ cũng đều nhao nhao hướng về ở đây bay tới. Mỗi cái tu sĩ trong lòng đều hết sức rõ ràng, đây là quan hệ đến toàn bộ tiên giới sinh tử tồn vong một trận chiến. Thái Hư Tông phế tích, một cơn chấn động, hiện ra một thân ảnh, lại chính là Lục Nhi, xem như Thái Hư Tông trận linh. Khi Thái Hư Tông bị vực ngoại thiên ma phá hủy một sát na, nàng vậy do trận văn cấu tạo cơ thể cơ hồ sụp đổ. Lúc này thân thể của nàng 10 phần hư ảo, chỉ có thật mỏng một tầng, cơ hồ trong suốt, nguyên bản tầng tầng trận văn đã còn dư tầng cuối cùng. Có thể thấy rõ bên trong bao khỏa nguyên thần, ánh mắt của nàng nhìn phía sắc mặt tái nhợt, miệng mũi phun máu Hứa Tử Yên, trong ánh mắt hiện ra vẻ kiên định, đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng hướng về Hứa Tử Yên bắn nhanh mà đi. Lúc này đã lâm vào trong tuyệt vọng Hứa Tử Yên, trong thức hải nguyên thần đã bắt đầu lui giữ, hai tay kết xuất từng đạo tiên quyết, cấu tạo từng đạo thiên đạo chi văn, ngăn cản vô số cỡ nhỏ vực ngoại thiên ma công kích. Chỉ là nàng vòng ngự phạm vi cũng tại không chỗ ở thu nhỏ. Cái kia vạn trượng thân thể cũng thu nhỏ đến không đến ngàn trượng. Thức hải trong thế giới vũ trụ có khuynh hướng hư hỏng, từng vì sao bắt đầu thoát ly quỹ tích vận hành, tạo thành lưu tinh bốn phía rơi xuống. Ở bên ngoài, Hứa Tử Yên cắn răng huy động Thái Hư Tông, đâm ra từng đạo phá thiên kiếm ý, thế nhưng là vẫn như cũ không thể chặt đứt lục đạo nguyên thần thông đạo. Bỗng nhiên, Hứa Tử Yên cảm thấy áp lực giảm bớt một tia, nàng nhìn thấy vực ngoại thiên ma bầu trời huyết sắc cổ cầm. Phía dưới chuôi này cực lớn thất khổng cự kiếm, sau đó nàng lại cảm giác được áp lực giảm bớt một tia. Nàng nhìn thấy Yến Sơn Hồn, Dương Huy, Kim Tinh cùng ma chủ đang hợp lực công kích vực ngoại thiên ma ánh mắt. Đồng thời cũng nhìn thấy từng cái thánh cấp đại tu sĩ liều mạng công kích. Hứa Tử Yên tinh thần chính là chấn động, ta không thể tuyệt vọng, nguyên bản khí tức tuyệt vọng bắt đầu tiêu tan, Hứa Tử Yên trong tay Thái Hư kiếm trở nên càng thêm lăng lệ. Phá thiên kiếm ý dày đặc chém giết ra ngoài, mỗi một kiếm đâm ra, đều đem 6 cái nguyên thần bên trong lối đi cỡ nhỏ vực ngoại thiên ma thổ lộ không còn một mống. Đồng thời tại trong thức hải cỡ nhỏ vực ngoại thiên ma bởi vì không có bên trong lối đi bổ sung, bắt đầu bị Hứa Tử Yên nguyên thần từng cái rảo sát. Nhưng mà, đây chỉ là Hứa Tử Yên nhất thời phấn chấn, chậm rãi Hứa Tử Yên liền lại bắt đầu rơi vào hạ phong. 6 đầu nguyên thần thông đạo thời gian dần qua lại bắt đầu phủ kín không được. Cỡ nhỏ vực ngoại thiên ma lại một lần nữa tràn vào nàng thức hải. Chỉ là lúc này Hứa Tử Yên đã không quan tâm những thứ này, thậm chí đã không biết mình lại một lần nữa lâm vào trong hiểm cảnh. Bởi vì nàng tại cường độ như thế trong tranh đấu, dày đặc như vậy mà nhanh chóng thi triển phá thiên kiếm ý thời điểm, liền đắm chìm trong phá thiên kiếm ý trong đốn ngộ, cái kia vực ngoại thiên ma bực bội phát ra một tiếng gầm thét. Bởi vì nó cảm thấy phía trên cái kia trương huyết cầm cùng phía dưới chuôi này thất khổng kiếm diễn, tấu đi ra ngoài tinh thần huyễn vậy mà đối với nó nguyên thần có ảnh hưởng, để cho nó thực lực ít nhất giảm xuống một thành. Vực ngoại thiên ma nguyên bản là thuộc về nguyên thần cường hãn, bản thể yếu một loại sinh linh, cho dù là như thế, Hứa Cầm Dương cùng Hứa Tinh Phồn diễn tấu đi ra ngoài âm công đều đối nó tạo thành ảnh hưởng. Có thể thấy được tinh thần huyễn cường đại, hơn nữa chính là bởi vì Hứa Cầm Dương cùng Hứa Tinh Phồn đối với vực ngoại thiên ma áp chế, để cho nguyên bản bản thể liền tương đối hơi yếu vực ngoại thiên ma nhận lấy mấy chục cái thánh cấp đại tu sĩ mãnh liệt tiến công. Vực ngoại thiên ma là một cái vô cùng kỳ quái giống loài, liền như là hỗn độn thú đồng dạng kỳ quái. Hỗn độn thú nguyên thần rất yếu, cũng tỉ như phía trước cái kia thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ đỉnh phong hỗn độn thú. Nó nguyên thần chi lực vẫn còn không đến thánh cấp đại viên mãn sơ kỳ. Lúc này mới tạo thành Hứa Tử Yên chỉ là dựa vào trong miệng thét dài ngâm sướng đi ra ngoài tinh. Thần huyễn liền có thể ảnh hưởng đến nó, đồng dạng là, cái này vượt qua thánh cấp đại viên mãn vực ngoại thiên ma. Nó nguyên thần chi lực 10 phần cường hãn, nhưng mà bản thể của nó cường độ nhưng cũng liền miễn cưỡng đạt đến thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ. Lúc này lại bị Hứa Tử Yên kềm chế đại bộ phận nguyên thần chi lực. Còn lại một bộ phận tinh lực có bị Hứa Cầm Dương cùng Hứa Tinh Phồn áp chế. Còn có Yến Sơn Hồn, Kim Tinh, Ma Chủ cùng Dương Huy công kích mãnh liệt, cho nên nó cơ hồ không có cái gì dư lực đi đối phó còn lại thánh cấp đại tu sĩ. Chương 3426, dung hợp Lục Nhi. Quan trọng nhất là nó ngàn vạn xúc tu đã từng bị Hứa Tử Yên tử sắc khí kiếm phá hủy một vòng. Hơn nữa còn có một con mắt cũng bị Hứa Tử Yên khí kiếm phá hủy. Trước đây hai con mắt bị Yến Sơn Hồn đại ấn hủy đi hai cái, làm cho nó thực lực đã có chỗ giảm xuống, loại tình huống này liền tạo thành tiên chủ chờ thánh cấp tu sĩ bắt đầu có thể thương tổn tới cái kia vực ngoại thiên ma, mặc dù bọn hắn phá hủy chỉ là tương đối hơi yếu. Vực ngoại thiên ma vừa mới thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài xúc tu, nhưng mà mỗi một cái xúc tu bị phá hủy đều để thực lực của nó ngã xuống một tia. Hơn nữa tối lạnh cái kia vực ngoại thiên ma nhức đầu là mỗi khi nó dùng vô số xúc tu quấn quanh một cái tu sĩ thời điểm, cái kia thánh cấp đại tu sĩ khi nhìn đến mình đã không có hy vọng sống sót, liền sẽ lập tức lựa chọn tự bạo. Một cái thánh cấp đại tu sĩ tự bạo, cho dù là đối với nó cái này vượt qua thánh cấp đại viên mãn vực ngoại thiên ma cũng biết tạo thành bị thương không nhẹ. Thậm chí cái kia vực ngoại thiên ma đã từng mở cái miệng rộng thôn về một cái thánh cấp đại tu sĩ, nhưng mà cái kia thánh cấp đại tu sĩ lại tại trong cơ thể của nó không chút do dự lựa chọn tự bạo, cho nó tạo thành tổn thương lớn hơn, làm cho nó cũng không còn dám tùy tiện thôn phệ những thứ này thánh cấp đại tu sĩ. Lúc này nó có thể thả ra 6 cái giới hoàn toàn ở nhằm vào Hứa Tử Yên, cho nên nhằm vào tu sĩ khác, cái kia vực ngoại thiên ma chỉ có thể dựa vào thông thường thần thông cùng xúc tu. Trong lúc nhất thời, từ nhìn bề ngoài, vực ngoại thiên ma tựa hồ cùng chúng thánh giằng co lại với nhau. Nhưng mà, vực ngoại thiên ma cùng chúng thánh trong lòng đều hiểu, trận này thắng bại điểm mấu chốt ngay tại Hứa Tử Yên. Nếu như Hứa Tử Yên vẫn lạc, vực ngoại thiên ma nhằm vào Hứa Tử Yên 6 cái giới liền sẽ chuyển sang công kích còn lại chúng thánh, ngay cả thánh cấp đại viên mãn đều không phải là chúng thánh. Cho dù là liên thủ cũng hoàn toàn không phải siêu việt thánh cấp đại viên mãn vực ngoại thiên ma đối thủ. Nếu như Hứa Tử Yên cuối cùng chiếm cứ ưu thế, cho dù là có thể một mực hấp dẫn cái kia vực ngoại thiên ma 6 cái giới, chúng thánh cũng có chiến thắng cái này chỉ vực ngoại thiên ma một tia hy vọng. Hứa Tử Yên thời gian dần qua cảm thấy thân thể của mình bị trói buộc phải càng ngày càng lợi hại. 6 cái giới hình thành nguyên thần thông đạo đối với nàng áp bách càng ngày càng lợi hại. Nàng thời gian dần qua liền bị loại này đè ép từ trong đốn ngộ áp bách đi ra. Hơn nữa nàng bất đắc dĩ cảm giác được chính mình đối với phá thiên kiếm ý lĩnh ngộ đạt đến một cái bình cảnh, chỉ cần đột phá bình cảnh này, nàng phá thiên kiếm ý liền sẽ lập tức đạt đến thứ 48 tầng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng mà, lúc này nàng nguyên thần bị dính dấp quá nhiều, không chỉ có muốn ứng đối trong thức hải vực ngoại thiên ma công kích, còn muốn ứng đối ngoại giới vực ngoại thiên ma công kích, có thể làm cho nàng dưới loại tình huống này tiến vào đốn ngộ. Đây đã là Hứa Tử Yên nguyên thần đủ cường đại, thế nhưng là vẫn như cũ không đủ để cường đại đến ủng hộ nàng đột phá bình cảnh này. Tràn ngập tiếc nuối trong lòng Hứa Tử Yên cũng hiện ra một tia tuyệt vọng. Nàng cảm thấy mình đã đến cực hạn, vô luận là tu vi hay là nguyên thần cũng bắt đầu tịnh cực mà suy. Nàng thất khiếu đã bắt đầu rịn ra máu tươi, trong thức hải nguyên thần đã thu nhỏ đến trăm trượng, nhưng như cũ không cách nào chống cự vực ngoại thiên ma công kích. Oanh, Yến Sơn Hồn, Kim Tinh, Dương Huy cùng ma chủ lặp đi lặp lại công kích, cuối cùng đánh nổ cái kia bị Hứa Tử Yên kiềm chế tuyệt đại bộ phận thần thông con mắt. Con mắt kia tại bạo liệt trong nháy mắt bộc phát ra một đạo uy năng cực lớn hắc quang, giống như một cây màu đen trụ lớn thẳng táp đánh ra ngoài. Đang tại trên căn này màu đen trụ lớn oanh kích quỹ tích, Kim Tinh thần sắc đại biến, đem Linh Lung Ngạo Thiên song kiếm thập tự giao nhau bảo hộ ở trước người. Vô hạn tiếng nổ vang dậy, Linh Lung Ngạo Thiên song kiếm chỉ che chắn được một phần uy năng của hắc quang. Chỉ trong nháy mắt, Kim Tinh đã hóa thành cho bụi, Linh Lung Ngạo Thiên song kiếm cũng ánh sáng ảm đạm, thân kiếm xuất hiện vết nứt, rơi lả tả xuống không trung. Lúc này, cả bầu trời đều bị oanh phá, xuất hiện những vết nứt không gian. Linh Lung Ngạo Thiên song kiếm rơi vào vết nứt không gian và biến mất không còn tăm tích. Hứa Tử Yên cảm thấy gò bó chợt nhẹ, liền muốn thoát ly khỏi đốn ngộ, nguyên thần lại quay về, Thái Hư kiếm nhanh chóng múa lên, từng chút kiếm ý phá thiên tràn ngập trong lòng nàng, hướng về bình cảnh kia đánh tới. Yến Sơn Hồn, Dương Huy và ma chủ căn bản không có thời gian để nhìn Kim Tinh hóa thành cho tàn. Hơi nghiêng người, liền hướng về một con mắt khác của vực ngoại thiên ma đánh tới. Đồng thời nhìn thấy Yến Sơn Hồn và những người khác đánh nổ một con mắt khác của vực ngoại thiên ma, các thánh cấp đại tu sĩ đều tinh thần hơi rung động, điên cuồng lao về phía con mắt kia của vực ngoại thiên ma. Chỉ thiếu chút nữa thành công, Hứa Tử Yên trong lòng hiện lên vẻ lo lắng, vẻ lo lắng này ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng, khiến đốn ngộ của nàng trở nên mơ hồ, trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng. Ông, một điểm lục quang vọt vào thức hải của nàng, vọt vào nguyên thần của nàng, và dung hợp với nguyên thần của nàng trong nháy mắt. Lục Nhi, trong lòng Hứa Tử Yên cả kinh, trong nháy mắt liền tỉnh ngộ. Đây là Lục Nhi bỏ đi bản thể, muốn dung hợp với nguyên thần của Hứa Tử Yên. Lục Nhi vốn dĩ được chia ra từ nguyên thần của Hứa Tử Yên, có cùng một nguồn gốc, chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn dung hợp, khiến lực lượng nguyên thần của Hứa Tử Yên bạo tăng, nguyên thần lại khôi phục ngàn trượng, bộc phát ra hào quang sáng chói. Ông, ngay khoảnh khắc đó, Hứa Tử Yên đột phá bình cảnh, lĩnh ngộ kiếm ý phá thiên tầng thứ 48. Oanh, kiếm ý hóa thiên dài ra, vô tận kiếm ý phá thiên chém ra những tia sáng chói mắt. Những vực ngoại thiên ma nhỏ bé trong nguyên thần nhau nhau bạo liệt. Áp lực giảm xuống, một kiếm chém ra, Hứa Tử Yên nhìn quanh, trong lòng lại trầm xuống. 49 thánh cấp đại tu sĩ giờ chỉ còn lại chưa tới 30. Dù lúc này những giúp tu của vực ngoại thiên ma chỉ còn lại chưa tới 100 cái, nhưng Hứa Tử Yên vẫn không thấy hy vọng thắng lợi. Rầm rầm rầm, vô hạn tiếng oanh minh bạo hưởng trên không trung, toàn bộ bầu trời đã biến thành những hắc động. Oanh, vực ngoại thiên ma đột nhiên nhìn về phía ma chủ bằng một trong năm con mắt khổng lồ còn lại của nó. Một đạo sáng chói uy mãnh vô biên đánh tới ma chủ. Cơ thể ma chủ đột nhiên hư hóa, biến thành vô biên ma khí chạy tứ tán, nhưng theo một tiếng chấn động, đạo sáng chói kia đột nhiên hóa thành một cái miệng khổng lồ, hút lấy vô biên ma khí vào trong. Oanh, vô biên ma khí nhanh chóng hội tụ thành thân hình ma chủ. Rồi ma chủ không chút do dự tự bạo, răng rắc, giới của vực ngoại thiên ma xuất hiện vết nứt, dù chưa sụp đổ, nhưng con mắt khổng lồ kia lại xuất hiện một vết nứt. Dỉ máu tươi, oanh, ba xúc tu quất về phía tộc trưởng Vũ tộc, phong tỏa mọi hướng né tránh của tộc trưởng Vũ tộc. Tộc trưởng Vũ tộc không kịp né tránh, liền bị vực ngoại thiên ma rút nát. A, Hứa Tử Yên mở to miệng hét dài một tiếng, tinh thần huyễn chút xuống về phía vực ngoại thiên ma. Cùng lúc đó kiếm ý phá thiên tầng thứ 48 đâm về phía vực ngoại thiên ma. Theo nhát kiếm này đâm ra, toàn bộ hắc động trên trời bạo liệt, bầu trời dường như bị chém ra một vết nứt. Chương 3427, không hiểu chi lực. Năm con mắt khổng lồ của vực ngoại thiên ma cùng lúc nhìn về phía Hứa Tử Yên. Năm giới hội tụ vào một chỗ, hào quang sáng chói biến thành một mảnh hỗn độn, rầm rầm rầm, vô tận kiếm ý phá thiên va chạm với mảnh hỗn độn đó. Thân hình Hứa Tử Yên như sao băng bắn tung ra, giữa không trung miệng mũi phun máu, tay cầm Thái Hư kiếm run rẩy dữ dội, Thái Hư kiếm vù vù kịch liệt, Yến Sơn Hồn quay đầu nhìn Hứa Tử Yên rơi xuống giữa không trung. Hai con ngươi đỏ ngầu, nhìn về phía phân thân đang xoắn nát một xúc tu và quát. Tới, phân thân của Yến Sơn Hồn, được hình thành từ trận Linh Chi Vương, không chút chần chờ lao về phía Yến Sơn Hồn, trong nháy mắt hợp nhất vào cơ thể Yến Sơn Hồn, dung hợp với nguyên thần của Yến Sơn Hồn. Ông, cơ thể Yến Sơn Hồn co giật, không gian xung quanh như sóng gợn dữ dội, khí tức của hắn nhảy vọt lên đến nửa bước thánh cấp đại viên mãn. Mà bên cạnh hắn, Dương Huy hai con ngươi hiện lên vẻ chết chóc, trong miệng thì thầm càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn. Ông, trên đầu Dương Huy, thiên quan hào quang tỏa sáng, khí tức của hắn cũng tăng lên mạnh mẽ, nhảy vọt lên gần đến cảnh giới thánh cấp đại viên mãn. Yến Sơn Hồn và Dương Huy lúc này thân hình đã hóa thành hai đạo quang mang, không ngừng đánh thẳng vào con mắt đã xuất hiện vết nứt kia. Trên bầu trời của họ, tiếng trương huyết cầm vang lên càng dày đặc hơn. Phía dưới, chuôi kiếm thất khổng minh vang lên liên hồi, tất cả tu sĩ đều lâm vào trạng thái điên cuồng. Nhưng mà lúc này lại có một thân ảnh thoát ly khỏi vực ngoại thiên ma lao về phía Hứa Tử Yên, trong nháy mắt liền đuổi kịp Hứa Tử Yên bị oanh bay ra ngoài. Hứa Tử Yên dương mắt kinh ngạc nói, Tử Vân, dung hợp ta. Cơ thể Hứa Tử Vân trong nháy mắt dung hợp vào cơ thể Hứa Tử Yên, hai nguyên thần cùng một nguồn gốc trong nháy mắt dung hợp. Ngay khoảnh khắc dung hợp đó, Hứa Tử Yên cảm thấy linh hồn thông suốt, những cảm giác mơ hồ về thiên đạo trước đó trong chốc lát trở nên rõ ràng, lớp màn che giấu cảnh giới thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ bị bóc lộ. Ông, tu vi Hứa Tử Yên đột phá đến thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ, trên người bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, thân hình lao về phía vực ngoại thiên ma, tốc độ nhanh đến mức đâm nát tầng tầng không gian, mảnh vụn không gian bắn ra tứ phía. Tu vi thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ cùng kiếm ý phá thiên tầng thứ 48 chém về phía vực ngoại thiên ma, rầm rầm rầm, giới hỗn độn kia bắt đầu co lại, thân hình Hứa Tử Yên bao bọc trong vô tận kiếm ý phá thiên nhanh chóng tới gần. Sự bộc phát đột ngột của Hứa Tử Yên khiến vực ngoại thiên ma nhất thời lúng túng. Yến Sơn Hồn và Dương Huy bộc phát uy năng đến cực điểm đánh về phía con mắt khổng lồ đã xuất hiện kẽ hở kia. Oanh, con mắt khổng lồ của vực ngoại thiên ma dưới sự liên thủ của Yến Sơn Hồn và Dương Huy ầm vang bạo liệt, uy năng nổ tung biến thành một đạo hắc quang thô to va chạm về phía Yến Sơn Hồn và Dương Huy. Yến Sơn Hồn và Dương Huy đã chuẩn bị, nhưng uy năng của đạo hắc quang kia thực sự quá khổng lồ. Hắc quang lan tràn khắp nơi, thân thể Dương Huy như cát bụi mà rải rác, bay lên, thiên quan trở nên ảm đạm, rơi xuống trong vết nứt không gian, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đạo hắc quang kia va chạm về phía Yến Sơn Hồn, trong cơ thể Yến Sơn Hồn trong nháy mắt này bản năng xảy ra biến hóa. vô tình thạch và hữu tình suối xảy ra va chạm mãnh liệt. Trong cơ thể hắn bộc phát ra khí tức cường tráng thánh cấp đại viên mãn. Song quyền đột nhiên oanh kích về phía đạo hắc quang kia. Rầm rầm rầm, liên tiếp vô hạn tiếng oanh minh, cơ thể Yến Sơn Hồn như sao băng đâm nát tầng tầng không gian, vọt ra khỏi tầng tầng khe hở, rơi xuống về phía phế tích Thái Hư Tông. Tạch tạch tạch, trong khi Yến Sơn Hồn bay vút, cơ thể hắn bắt đầu hóa đá, vô tình thạch và hữu tình suối trong cơ thể xung đột càng mãnh liệt. Chưa kịp rơi xuống đất, phía dưới cổ đã hoàn toàn biến thành đá. Tử Yên, tiếng sắt đá từ cổ họng Yến Sơn Hồn kêu lên, một đôi mắt tinh anh tuôn ra nước mắt không ngừng. Tạch tạch tạch, sự hóa đá lan rộng, đầu Yến Sơn Hồn cũng hóa thành đá, ngọn lửa mi tâm nhảy nhót vài cái, hóa đá thành một dấu ấn. Phanh, cơ thể Yến Sơn Hồn rơi xuống phế tích Thái Hư Tông. Vẫn ngửa đầu, nhìn về phía Hứa Tử Yên, trên mặt còn có những giọt nước mắt đã hóa đá. Sơn Hồn, phốp, Hứa Tử Yên há miệng phun ra máu tươi, hai hàng lệ tràn mi. Phanh, thân thể Hứa Tử Yên bị vực ngoại thiên ma đánh bay ra ngoài. Thân thể lăn lộn trên không trung, nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn trên thân thể, nội tâm tràn ngập bi thương, ổn định thân thể, rời ánh mắt khỏi Yến Sơn Hồn, nhìn về phía vực ngoại thiên ma, hai con người trong suốt của nàng dần dần đỏ như máu. Trong tầm mắt nàng giờ đây chỉ còn lại vài thánh cấp đại tu sĩ. Lòng nàng đau xót, lại phun ra máu tươi, sư phụ nàng Thừa Vạn Lý không thấy, Nguyên không thấy, Dược Vương không thấy, Khôi Thiên không thấy, oanh, tộc trưởng đại địa tộc bị quất nát, ông, xung quanh Hứa Tử Yên sụp đổ dưới sự bộc phát khí thế của nàng. Hai chân đạp mạnh trên không trung, không gian dưới chân sụp đổ một mảng, thân hình lao về phía vực ngoại thiên ma, thân hình nàng biến mất, ảo hóa thành một thanh kiếm, một thanh Thái Hư kiếm, nhân kiếm hợp nhất, Hứa Tử Yên bộc phát uy năng cực hạn, cơ thể vực ngoại thiên ma đột nhiên xoay người, những xúc tu còn lại như gió xoáy, đâm nát không gian, điều động thiên địa thần thông, bốn giới còn lại hợp nhất, một mảnh hỗn độn thế giới lan rộng ra ngoài. Ông, Hứa Tử Yên lao vào mảnh hỗn độn kia, vọt vào giới của vực ngoại thiên ma, lao về phía bản thể vực ngoại thiên ma, nhưng mà, giới hỗn độn kia dường như vô biên vô hạn, nhìn về phía bản thể vực ngoại thiên ma lại dường như chỉ cách ngàn dặm. Ông, Hứa Tử Yên phóng xuất giới của mình, hợp nhất giới vào kiếm ý phá thiên, Thái Hư kiếm bộc phát ra ánh sáng chói lọi hơn, như một đạo lưu quang bắn nhanh đi, càng ngày càng nhiều tu sĩ tiên giới đuổi tới, họ nhìn Hứa Tử Yên giao chiến với vực ngoại thiên ma. Từng người trong lòng vô cùng khẩn trương, lúc này, hy vọng trong lòng họ đều đặt vào Hứa Tử Yên. Đây không phải là tín ngưỡng, mà là sự đặt hy vọng của mỗi tu sĩ, nhưng mà loại sức mạnh này lại hội tụ thành một sức mạnh vô danh. Bằng cách không thể hiểu được thấm vào giới hỗn độn mạnh mẽ kia, thấm vào cơ thể Hứa Tử Yên, lúc này trong lòng Hứa Tử Yên bị phẫn nộ và bi thương bao phủ. Nhưng sâu thẳm là sự bất đắc dĩ, nàng biết chỉ cần nàng có thể tới gần bản thể vực ngoại thiên ma. Với tu vi thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ hiện tại cộng thêm kiếm ý phá thiên tầng thứ 48, nhất định có thể chém giết hắn, bởi vì bản thể vực ngoại thiên ma đối với Hứa Tử Yên mà nói không mạnh mẽ. Chương 3428, quyết chiến cuối cùng. Nhưng mà, bị giới hỗn độn bao phủ, Hứa Tử Yên lại không thể tiếp cận vực ngoại thiên ma. Trong giới hỗn độn bộc phát ra sức mạnh thiên đạo mạnh mẽ đè ép Hứa Tử Yên, khiến tốc độ của nàng chậm lại, nàng cũng thử dùng tiên quyết tấn công vực ngoại thiên ma. Nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần tiên quyết của nàng có thể đánh vào vực ngoại thiên ma, cũng có thể làm bị thương vực ngoại thiên ma, nhưng mà, tiên quyết mạnh mẽ của nàng lại bị sức mạnh thiên đạo trong giới hỗn độn xoắn nát. Điều này khiến Hứa Tử Yên biết rõ, chỉ có kiếm ý phá thiên mới có thể cùng sức mạnh của giới hỗn độn giằng co. Nhưng mà, chỉ là giằng co, lại không thể khiến nàng tiếp cận bản thể vực ngoại thiên ma. Hứa Tử Yên giận dữ và bi thương, sâu sắc cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng, nàng biết giờ đã vọt vào giới vực ngoại thiên ma, nếu không thể phá vỡ giới hỗn độn, chém giết vực ngoại thiên ma, chờ đợi nàng chính là cái chết. Sức mạnh hỗn độn không ngừng đè ép nàng, khiến kiếm ý phá thiên của nàng cũng bắt đầu gò bó. Cơ thể nàng bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Đột nhiên, một cỗ sức mạnh vô danh rót vào cơ thể nàng, ngay khoảnh khắc sức mạnh vô danh này rót vào cơ thể nàng. Nàng cảm thấy sự thay đổi của cơ thể mình, nàng cảm thấy lực hỗn độn, vốn dĩ được chuyển hóa từ 11 loại thuộc tính, lúc này lại phát hiện sự chuyển hóa chưa hoàn toàn. Dưới sự dung hợp của sức mạnh vô danh này, lực hỗn độn trở nên thuần khiết hơn, đây mới thật sự là sự chuyển hóa, đây mới thật sự là lực hỗn độn, sức mạnh vô danh kia dường như là một loại chất xúc tác dung hợp, khiến sự chuyển hóa lực hỗn độn của Hứa Tử Yên hoàn thiện hơn, thuần khiết hơn, rồi bộc phát ra sức mạnh khổng lồ hơn. Lúc này, tất cả sinh linh tiên giới đều nhìn về phía Thái Hư Tông. Hy vọng trong lòng họ đều đặt vào Hứa Tử Yên, mỗi người trên thân đều toát ra một chút sức mạnh vô danh. Sức mạnh vô danh ấy không màng không gian và thời gian, trong nháy mắt hội tụ vào cơ thể Hứa Tử Yên. Những anh linh bách tộc sống sót sau đại kiếp nạn liếc nhìn nhau, rồi thấy linh hồn vốn mờ ảo của họ tan đi, hóa thành những tia sức mạnh vô danh, thẩm thấu vào cơ thể Hứa Tử Yên. Vực ngoại thiên ma nhạy cảm nhận thấy sự thay đổi khí tức của Hứa Tử Yên, chỉ còn lại vài trăm xúc tu co vào trong cơ thể. cơ thể như một dãy núi bắt đầu biến đổi, co lại thành một quả cầu khổng lồ, như một vì tinh tú, mà giới hỗn độn kia chính là hình chiếu của vì tinh tú này. Khi vực ngoại thiên ma biến thành một vì tinh tú, giới hỗn độn kia trở nên mạnh mẽ hơn, như một thực thể rắn nhanh chóng đè ép Hứa Tử Yên. Hình chiếu đang đáng sợ cố hóa, Hứa Tử Yên có thể cảm thấy cơ thể mình bị đè ép đến phát ra tiếng kêu ken két. Dường như bất cứ lúc nào cơ thể nàng cũng có thể bị đè nát thành bụi. Nhưng lúc này Hứa Tử Yên không hề tuyệt vọng, ngược lại trong lòng dâng lên hy vọng vô hạn. Sức mạnh vô danh ấy dù không làm tăng tu vi của Hứa Tử Yên, vẫn là thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ, nhưng lại khiến lực hỗn độn của nàng thuần khiết hơn, sức mạnh bộc phát mạnh mẽ hơn, thực lực của nàng tăng lên gấp đôi, hơn nữa trong lòng có cảm giác thoải mái vô tận, cảm thấy trong cơ thể mình ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Phảng phất chỉ cần nàng khẽ vươn tay liền có thể đem thiên địa này bóp nát. Trong cơ thể nàng, đan điền thế giới trở nên càng thêm củng cố, thức hải thế giới cũng đồng dạng trở nên càng thêm củng cố. Mỗi một viên tinh thần đều phóng xuất ra càng thêm sáng chói tia sáng. Từng cái huyệt khiếu bên trong, tiểu thế giới cũng biến thành càng thêm củng cố, vận hành càng thêm thông thuận, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong cũng bắt đầu hướng về bên ngoài tản ra lực lượng cường đại, khiến cho không gian chung quanh nàng không chỗ nào mà không sụp đổ, không ngừng mà tạo ra từng cái hắc động, thân thể của nàng bắt đầu phóng xuất ra tia sáng, hào quang sáng chói, chỉ trong nháy mắt, loại hào quang sáng chói này liền chiếu rọi phía chân trời. Hơn nữa, loại ánh sáng này còn đang không ngừng mà tăng cường. Mỗi một sợi quang mang đều tản ra uy năng cường hoành. Không gian chung quanh nàng kịch liệt mà trở nên không ổn định. Loại không ổn định kịch liệt này về phía chung quanh lan tràn. Không gian sụp đổ như mắt xích đồng dạng hướng bên ngoài mở rộng. Đã cố hóa 2/3 hỗn độn giới, lấy Hứa Tử Yên làm trung tâm, không ngừng mà sụp đổ, dạn nứt, toàn bộ hỗn độn giới cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Cái kia vực ngoại thiên ma chỉ còn lại 4 con mắt hiện ra vẻ kiêng kỵ cùng bất an. Nguyên bản một mực bị giam cầm, đè ép, Hứa Tử Yên cuối cùng có thể hoạt động thân thể. Ánh mắt của nàng hướng về phía con vực ngoại thiên ma kia nhìn qua, phảng phất xuyên thấu hỗn độn giới, chiếu thẳng vào bản thể của con vực ngoại thiên ma kia, khiến cho bên ngoài thân thể của con vực ngoại thiên ma kia đều hiện ra một mảnh gợn sóng. Ngang, vực ngoại thiên ma trong lòng bộc phát ra cực hạn phẫn nộ. Một cái thánh cấp đại viên mãn nhân loại mà lại khiến trong lòng của nó sinh ra một tia kiêng kỵ cùng bất an, điều này khiến nó nổi giận dị thường. Ông, cơ thể của nó, giống như tinh thần tầm thường, cũng bộc phát ra đến cực điểm hào quang sáng chói. Dưới ánh hào quang óng ánh kia, cái hỗn độn giới bắt đầu rạn nứt kia lại dần dần trở nên ngưng thực. Uống, Hứa Tử Yên quát nhẹ một tiếng, nàng bắt đầu chuyển động, trong tay Thái Hư kiếm chậm rãi nâng lên, theo tay nàng nâng lên, Thái Hư kiếm bộc phát ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng này không phải do tu vi và kiếm ý của Hứa Tử Yên rót vào mà ra, mà là do linh kiếm của Thái Hư kiếm tự mình bộc phát ra uy năng. Đã dung hợp 11 thuộc tính kiếm linh, Thái Hư kiếm linh lúc này cũng nổi giận, vừa rồi, nó lại bị cái hỗn độn giới này gò bó. Khiến cho Thái Hư kiếm linh, kể từ khi dung hợp 11 chủng loại tính chất kiếm linh trở nên cường đại dị thường. Cảm thấy nhục nhã, lúc này, không cần Hứa Tử Yên thôi động, nó liền bộc phát ra uy năng cực kỳ cường hãn của mình. Hứa Tử Yên cảm nhận được chiến ý mãnh liệt của Thái Hư kiếm linh. Tay trái ngón tay nhập lại nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm. Ngưng thanh nói, Thái Hư, hãy để chúng ta cùng nhau chiến đấu, kết thúc hạo kiếp này a. Bang, tu vi thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ của Hứa Tử Yên quán chú vào trong Thái Hư kiếm. Phá thiên kiếm ý xông vào trong Thái Hư kiếm, Thái Hư kiếm vốn dĩ cho người ta cảm giác sắc bén, trong nháy mắt trở nên tang thương cổ phác, huy hoàng hùng vĩ, một đạo, hai đạo, ba đạo, trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo, từng đạo phá thiên kiếm ý cuốn lấy sức mạnh thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ trên Thái Hư kiếm hội tụ. Một thanh Thái Hư kiếm, dưới sự hội tụ tầng tầng phá thiên kiếm ý, phảng phất trở nên nặng nề vô cùng, Hứa Tử Yên nâng lên tay cầm Thái Hư kiếm trở nên 10 phần chậm chạp. Phảng phất đang kéo lấy cả một thế giới. Hỗn độn giới đang bù đắp những vết rạn nứt, dần dần, hỗn độn giới cố hóa bao bọc Hứa Tử Yên ở giữa, đang khôi phục sự đè ép lên nàng. Uống, Hứa Tử Yên hét to một tiếng, giơ cao Thái Hư kiếm phách chạm xuống dưới, tốc độ chặt chém rất chậm, giống như một cái thế giới đang ưu tiên, huyết cầm và thất khổng kiếm vẫn bay lơ lửng trên dưới vực ngoại thiên ma, không thấy được Hứa Tử Yên, chỉ thấy được một thế giới hỗn độn nuốt chửng Hứa Tử Yên. Đột nhiên bộc phát ra vận luật càng cường đại hơn, băng, huyết cầm phía trên bị đánh gãy. Nhưng ngay tại dây cung đứt một sát na kia, bắn ra uy năng vô tận, hướng về vực ngoại thiên ma chút xuống, bang, thất khổng kiếm phía dưới vỡ vụn, nhưng ngay tại kiếm bể một sát na kia, bắn ra uy năng sắc bén, hướng về vực ngoại thiên ma va chạm, ngay cuối cùng, chương 3429, đại kết cục. Ý thức của vực ngoại thiên ma nhận lấy một tia quấy nhiễu. Chỉ một tia quấy nhiễu đó cũng khiến hình chiếu hỗn độn giới của nó có một tia đình trệ. Rầm rầm rầm, theo Thái Hư kiếm tung tích, hỗn độn giới đang cố hóa, đè ép về phía Hứa Tử Yên. Bắt đầu lại lần nữa rạn nứt, không, là bắt đầu sụp đổ, hỗn độn giới, vốn khiến Hứa Tử Yên cảm thấy vô biên vô tận, bị nàng mở ra một cái thông đạo, giống như xuất hiện một hẻm núi lớn xuyên thấu trong hỗn độn giới. Toàn bộ thế giới hỗn độn lộ ra ánh sáng, theo ánh sáng ấy, Hứa Tử Yên thấy được bản thể của vực ngoại thiên ma. Mắt phải Hứa Tử Yên hiện ra đồ án phức tạp, đưa tay trái ra, ngón tay hướng về thông đạo kia điểm một cái, định, sức mạnh mịt mờ trong nháy mắt bắn tung ra, vọt ra khỏi hỗn độn giới, bao phủ vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma, nguyên bản đã bị hỗn độn giới sụp đổ làm cho bị thương. Trong lòng chính là cả kinh, vừa định phản kháng, không gian liền bị giam cầm. Trong hỗn độn giới, thân hình Hứa Tử Yên trong nháy mắt giảm đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên ngoài hỗn độn giới. Cực nhanh tiếp cận bản thể vực ngoại thiên ma, oanh, cơ thể vực ngoại thiên ma bộc phát ra tia sáng chói mắt. Không gian giam cầm vỡ nát, nhưng ngay tại vực ngoại thiên ma tránh thoát không gian giam cầm trong nháy mắt, mắt trái Hứa Tử Yên lại hiện ra một đoàn đồ án phức tạp. Tay trái ngón tay lại một lần nữa điểm ra, tĩnh, thời gian trong phút chốc đứng im, ngay cả tia sáng chói mắt kia cũng đứng im ở đó. Hứa Tử Yên trong tay Thái Hư kiếm lại một lần nữa nâng lên, cuốn lấy tu vi thánh cấp đại viên mãn hậu kỳ, phá thiên kiếm ý tràn ngập bầu trời vô tận, theo một kiếm này chém xuống, thiên địa một mảnh vù vù, giống như phong bão mà bao phủ vực ngoại thiên ma kia, hướng về nó quấn giết tới, rầm rầm rầm, bản thể vực ngoại thiên ma là yếu ớt, cho dù đã vượt qua thánh cấp cảnh giới đại viên mãn, bản thể của nó vẫn yếu ớt, dưới sự công kích của phá thiên kiếm ý giống như phong bão, trong nháy mắt liền thủng trăm ngàn lỗ. Sắc mặt Hứa Tử Yên trở nên dị thường tái nhợt, thất khiếu đều rịn ra máu tươi, tu vi của nàng không bằng vực ngoại thiên ma kia, nếu không phải có sức mạnh không hiểu gia nhập, làm cho thực lực của nàng dưới tình huống tu vi không có chút nào tăng trưởng gấp bội. Nếu không phải có 48 tầng phá thiên kiếm ý, nàng căn bản là không thể nào từ trong hỗn độn giới mà vực ngoại thiên ma kia thả ra giết ra được. Nhưng mà, cho dù là như thế, cơ thể của Hứa Tử Yên dưới sự va chạm cực hạn này bị thương tổn, lỗ chân lông bên trong đều rịn ra một tầng máu tươi. Hơn nữa, liên tục thi triển hai kiếm sức mạnh cực hạn, khiến cho lực hỗn độn trong cơ thể nàng đã tiêu hao sạch sẽ. Nhìn xem vực ngoại thiên ma đối diện, đã khôi phục năng lực hành động, trăm ngàn lỗ thủng, ánh mắt Hứa Tử Yên co rụt lại, nàng hít vào một hơi thật dài, cũng không còn lo được bản thân bị thương, bắt đầu cưỡng ép rút ra thế giới chi lực trong cơ thể. Thức hải thế giới, đan điền thế giới, huyệt khiếu bên trong tiểu thế giới chi lực liên tục không ngừng bị Hứa Tử Yên rút ra. Bên ngoài thân thể nàng trở nên dị thường tái nhợt. Toàn bộ thân thể tựa hồ cũng co lại một tầng, máu tươi càng không ngừng từ trong cơ thể chảy ra, toàn bộ thiên địa đều đang oanh minh, tựa hồ trở nên không ổn định, phá thiên kiếm ý kia, mang theo uy mãnh xé trời, lại lần nữa chém về phía vực ngoại thiên ma đã trăm ngàn lỗ thủng kia. Giờ khắc này, trong lòng vực ngoại thiên ma kia không còn phẫn nộ xấu hổ, mà chỉ là vô tận sợ hãi, nó bén nhạy cảm nhận được mình đã bị thương nặng, căn bản không thể nào chống cự được kiếm chí cường này. Muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn bị phá thiên kiếm ý khóa chặt, mà lại không thể di động, nó trơ mắt nhìn chuôi Thái Hư kiếm đã hóa thành sáp thiên cự kiếm chém xuống về phía mình. Oanh, ngay tại Thái Hư kiếm chạm vào cơ thể vực ngoại thiên ma trong nháy mắt, vô tận phá thiên kiếm ý tại trong cơ thể của vực ngoại thiên ma vang dội. Ức vạn phá thiên kiếm ý tại trong cơ thể vực ngoại thiên ma bốn phía bắn nhanh. Phanh phanh phanh, cơ thể to lớn của vực ngoại thiên ma, phảng phất dưới lớp da của nó có ức vạn sinh vật đang quấy loạn. Rồi ầm vang nổ tung ra, toàn bộ vực ngoại thiên ma bị tạc thành vô số mảnh vụn thật nhỏ. Hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh, rồi rơi xuống mặt đất, thân hình Hứa Tử Yên trên không trung lung lay, hướng về phía dưới rơi xuống, mí mắt trở nên nặng trĩu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi, nàng cắn răng vào đầu lưỡi mình, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, thân hình lung lay trên không trung ngừng lại, giống hỗn độn thú và vực ngoại thiên ma phía dưới sợ hãi gầm thét, rồi chạy tán loạn, không có tu sĩ nào đuổi theo chúng, mỗi tu sĩ đều biết hạo kiếp đã kết thúc, những hỗn độn thú và vực ngoại thiên ma đã mất đi thánh cấp cảnh giới. Tiêu diệt chúng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, ánh mắt tất cả tu sĩ đều hội tụ tại huyết nhân đang lơ lửng trên không trung kia. Trong mắt không che giấu chút nào sự sùng bái của mình. Hứa Tử Yên nhìn bốn phía, tiên chủ, ma chủ, yêu chủ, nguyên, khôi thiên, dược vương, dương huy, thánh địa chi chủ, đều không thấy, trên không trung chỉ còn lại tinh quang đại lục thiên cung cung chủ. Di thất đại lục mộc theo gió, bổ thiên đại lục tả nham, bách tộc minh hảo và thành không minh năm vị thánh cấp đại tu sĩ. Chỉ còn lại có vậy sao? Ánh mắt Hứa Tử Yên trở nên mờ mịt, sư phụ, người cũng vẫn lạc sao? Toàn bộ thượng nguyên đại lục lại chỉ còn ta một mình sao? Hứa Tử Yên đảo mắt tứ phương, cuối cùng cũng không tìm thấy Thừa Vạn Lý, hai hàng lệ huyết từ trong hai tròng mắt của nàng chảy xuống. Trên bầu trời xuất hiện một tia ba động, Hứa Tử Yên bỗng nhiên nhìn lại, thì thấy dây cung đứt của huyết cầm bắt đầu biến hóa. Hóa thành một đoàn huyết hải, rồi đoàn huyết hải kia hướng về giữa hội tụ, hiện ra thân hình Hứa Cầm Dương, trong mắt Hứa Tử Yên hiện ra một tia kinh hỉ, đàn dương. Hứa Tử Yên vừa định ôm lấy Hứa Cầm Dương, lại nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng kêu khóc, một thân ảnh vội vã chạy đến, Hứa Tử Yên liền dừng thân hình lại, thì thấy thân hình Nhạt Nguyệt Vũ xuất hiện ở phía dưới nơi Hứa Cầm Dương đang rơi xuống. ôm Hứa Cầm Dương vào lòng, thần thức Hứa Tử Yên xuyên thấu ra ngoài, đảo qua trên thân Hứa Cầm Dương, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, biết Hứa Cầm Dương chỉ là bị thương quá nặng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể tỉnh lại, không khỏi lại hướng về chuôi thất khổng kiếm đang lơ lửng trên không trung nhìn lại. Phanh, chuôi thất khổng kiếm kia, chuôi kiếm vỡ vụn, một điểm quang mang cấp tốc phóng đại, thân hình Hứa Tinh Phồn xuất hiện trên không trung, rồi rơi xuống mặt đất. Tinh Phồn, Hứa Tử Yên còn chưa động, lại gặp một thân ảnh hướng về thân hình Hứa Tinh Phồn bay tới. Ôm cơ thể Hứa Tinh Phồn vào lòng, trong mắt Hứa Tử Yên hiện ra vẻ kinh ngạc, người đó không ai khác, lại chính là đệ tử của nàng Sa Tiểu Phàm, đem thần thức đảo qua trên thân thể Hứa Tinh Phồn, biết thương thế của hắn cũng giống như Hứa Cầm Dương, tâm trạng vốn dĩ trống rỗng hiện ra một tia ấm áp. Ánh mắt nhìn bốn phía, Tiểu Bạch đâu? Bỗng nhiên, trong lòng nàng dâng lên một tia thất lạc, nàng biết Tiểu Bạch cũng đã vẫn lạc, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ đau khổ, thân hình đi tới khoảng không trên phế tích Thái Hư Tông. Ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại, thì thấy một tượng đá đứng sừng sững trên phế tích Thái Hư Tông. Lại chính là Yến Sơn Hồn đã hóa đá, thân hình Hứa Tử Yên nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Yến Sơn Hồn. Ánh mắt đau khổ nhìn về phía Yến Sơn Hồn, cho dù Yến Sơn Hồn đã hóa đá, nhưng cặp mắt kia vẫn rõ ràng thể hiện ra một loại lo âu và không muốn. Đó là đang lo lắng cho Hứa Tử Yên, đó là đang không muốn Hứa Tử Yên. Sơn Hồn, Hứa Tử Yên khóc giống thất thanh, rúc vào trong ngực tượng đá Yến Sơn Hồn, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má Yến Sơn Hồn. Thiên Cung cung chủ, Tả Nham, Mộc Theo Gió, Minh Hạo và Thành Không Minh nhẹ nhàng rơi xuống phía sau Hứa Tử Yên. Trên mặt cũng đều là vẻ bi thương, phía sau bọn họ là Nhạt Nguyệt Vũ và Sa Tiểu Phàm đang ôm Hứa Cầm Dương và Hứa Tinh Phồn. Xa xa, những tu sĩ kia không ai động đậy, ngay cả Hứa Thiên Lang cũng không ai động, bọn họ đều bị khí tức đau thương tản ra từ cơ thể Hứa Tử Yên lây nhiễm. Oanh, trên bầu trời vang lên tiếng sấm, tia chớp chi chít ngang trời, như đang diễn tấu một khúc lôi điện bi ca. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trăm năm trôi qua, tiên giới bắt đầu khôi phục, Thái Hư Tông cũng được xây dựng lại, Thập Vạn Đại Sơn bị Hứa Tử Yên dùng tiên lực đột ngột mọc lên từ mặt đất. Tử Yên Phong lỗi lạc mà đứng, Thiên Cầm Phong, trong động phủ, Nhạt Nguyệt Vũ đang lau sạch cơ thể cho Hứa Cầm Dương vẫn đang hôn mê. Đột nhiên một hồi tiếng địch vang lên trong Thái Hư Tông. Nhạt Nguyệt Vũ không khỏi hướng về phía Tử Yên Phong nhìn lại. Tinh Phồn Phong, Hứa Tinh Phồn nằm nhắm mắt trên giường ngọc, bên giường, trên một chiếc ghế ngọc, Sa Tiểu Phàm đang thì thầm không ngừng bên cạnh Hứa Tinh Phồn đang hôn mê. Một hồi tiếng địch truyền đến, Sa Tiểu Phàm không khỏi hướng về phía Tử Yên Phong nhìn lại. Tử Yên Phong đỉnh, một pho tượng đá đứng sừng sững ở đó, cặp mắt đá nhìn về phía hư không, hướng về phía trước kia, nơi từng xảy ra trận đại chiến với vực ngoại thiên ma. Khe hở hạo kiếp bị vực ngoại thiên ma tê liệt đã biến mất, chỉ là cặp mắt đá kia vẫn hiện ra vẻ lo âu và không muốn. Trước tượng đá đó, Hứa Tử Yên ngồi xếp bằng, toàn thân áo trắng, đôi tay ngọc ngà cầm lấy cây sáo ngọc xanh biếc, một lần lại một lần thổi lên khúc Long Phượng Minh. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cực Phẩm Nữ Tiên của tác giả Kim Linh Động, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.